Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7661 Cường Viện. Người đăng FPO. Hả? Khi tất cả người ánh mắt tất cả đều tập trung qua thời điểm, bọn hắn thấy được bên kia người kia, cũng chính là lời mới vừa nói người kia. Thấy rõ ràng người này hình dạng lúc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Vui vẻ tự nhiên là Đinh Nguyệt. Mà phát sầu chính là cái khác mấy cái thế gia. Lần này người tới, chính là chiến tranh lạnh. Lãnh gia gia chủ. Hắn mang theo lãnh gia cao thủ tới. Hắn cũng không phải mấy người tới, mà là mang theo không ít người tới. Lần này, Đinh Nguyệt bên này nhân số liền không ít. Mà lại Đinh Nguyệt cùng chiến tranh lạnh đều là bách gia trước 10 gia chủ, mặc dù chỉnh thể bên trên, nhân số bọn hắn nhân số vẫn là phải ít một chút. Bất quá nếu là nói chỉnh thể sức chiến đấu. Vậy song phương hiện tại nhưng là không còn chênh lệch lớn như vậy. Thậm chí, hai cái bách gia trước 10 gia chủ sẽ càng thêm thần bí, thực lực cũng sẽ để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Trước đó bọn hắn liền không có tự tin 100%. Mà bây giờ, bọn hắn ngay cả 40% cũng không có. Thậm chí thấp hơn. Hiện tại nơi này xem náo nhiệt bách gia người cũng không ít a, thậm chí không ít bách gia gia chủ đều tự mình sang đây xem náo nhiệt. Vừa rồi mọi người thật đúng là cho rằng lần này Đinh gia có thể sẽ lại ở chỗ này, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện tình huống thế mà phát sinh nghịch chuyển. Chiến tranh lạnh đến, hiển nhiên là phá vỡ cân bằng. Chiến tranh lạnh, nơi này không có người chuyện, Thẩm gia gia chủ nhướng mày, mắt thấy liền có thể xử lý Đinh Nguyệt, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái lãnh gia, cái này khiến hắn tất cả kế hoạch đều bị đánh vỡ. Chiến tranh lạnh người này cũng không dễ chọc. Nổi danh sát nhân vương. Chân chính không dễ chọc ra hỏa. Nếu như chiến tranh lạnh thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này, chuyện kia liền phiền toái. Lãnh gia chủ, lần này nếu như ngươi chịu cho ta Vũ Hắc Y một bộ mặt, phần tình nghĩa này ta nhất định sẽ ghi lại. Vũ Hắc Y cho là mình hiện tại cũng là một cái thế gia gia chủ. Mà lại hắn hiện tại cũng coi là đứng đầu tồn tại, một tay hắc lôi vô cùng cường hãn. Vì lẽ đó người khác hẳn là cũng đều sẽ nghĩ đến về sau muốn nịnh bợ hắn. Vậy bây giờ hắn muốn cái mặt mũi hẳn không phải là vấn đề gì. Nể mặt ngươi ngươi là ai vũ gia không có ai sao phái ngươi như thế cái tiểu hoa nhi tới. Chiến tranh lạnh hiển nhiên là cũng không có nghe nói qua Vũ Hắc Y nhân vật này, hắn nhưng là thành danh đã lâu tồn tại, nhưng Vũ Hắc Y chẳng qua là vừa mới nổi danh không bao lâu tiểu tử mà thôi, mặc dù bây giờ mặc thế gia gia chủ quần áo, nhưng vẫn là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trong mắt hắn, Vũ Hắc Y thật là chẳng đáng là gì. Khó coi. Chiến tranh lạnh câu nói này trực tiếp để Vũ Hắc Y xuống đài không được. Vừa rồi Vũ Hắc Y còn cho là mình là một cái nhân vật, vì lẽ đó đi lên sĩ diện, nhưng bây giờ, người ta chiến tranh lạnh căn bản là không có cho hắn mặt mũi, thậm chí ngay cả hắn là ai cũng không biết. Cái này thật thật mất thể diện. Trong lúc nhất thời, Vũ Hắc Y mặt cũng là triệt để đen lại. Hôm nay hắn cảm giác mình giống như thời vận không đủ, bất kể là ai. Cũng có thể làm cho hắn xuống đài không được, đều sẽ để hắn mất mặt. Phẫn nộ. Vũ Hắc Y hiện tại là phi thường phẫn nộ. Hắn thích cao cao tại thượng, được người sùng bái cảm giác, hắn chán ghét hiện tại loại này bị người xem thường cảm giác. Chiến tranh lạnh Vũ Hắc Y chung quanh thân thể toát ra hắc quang. Lúc này phẫn nộ của hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn vẫn cho rằng, mình hắc lôi chính là trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. Hắn thậm chí trước đó nghĩ tới, phải thừa dịp lấy cơ hội này trực tiếp tại bách gia bên trong đánh ra thanh danh, làm cho tất cả mọi người đều sợ hắn, nhưng là bây giờ, thế mà ở đây liền bị người như thế vũ nhục. Đây là hắn không thể nhịn được. Làm sao muốn đánh nhau ta đến bồi ngươi, chiến tranh lạnh phi thường không khách khí nói. Lúc này trong cơ thể của hắn cũng tất cả đều là sát khí. Chiến tranh lạnh đó cũng không phải là một cái tốt tội người a. Tên tuổi của hắn thế nhưng là sát nhân vương. Tốt, vừa vặn ta cũng muốn thử một chút các ngươi bách gia trước 10 đến tột cùng có bản lãnh gì. Vũ Hắc Y vẫn luôn là muốn diệt sát Đinh Nguyệt, sau đó lẫn mất Đinh Nguyệt hết thảy tên tuổi. Nhưng bây giờ nếu như chiến tranh lạnh tiếp nhận khiêu chiến của hắn, vậy hắn vừa vặn có thể đem chiến tranh lạnh đánh giết ở đây, vậy hắn cũng có thể cướp đoạt chiến tranh lạnh bách ra trước 10 tên tuổi. Dù sao Đinh Nguyệt cùng chiến tranh lạnh đều là giống nhau. Hắn đều không cho rằng đối phương có thể đỡ được hắn hắc lôi lực lượng. Thẩm gia gia chủ bọn người lúc này cũng là chau mày. Thẩm gia gia chủ, ta nhớ được ngươi vừa rồi giống như rất muốn giết thật là ta vừa vặn, ta hiện tại cũng muốn hoạt động một chút. Đinh Nguyệt lúc này ánh mắt cũng là nhìn về phía Thẩm gia gia chủ. Vừa rồi Thẩm gia gia chủ thế nhưng là muốn dựa vào nhiều người khi dễ bọn hắn người ít. Vậy bây giờ, hắn tự nhiên cũng là không có ý định nuông chiều đối phương. Hiện tại là Vũ gia gia chủ cùng Lãnh gia gia chủ đơn đấu thời gian, chúng ta cũng sẽ không đi đoạt Lôi gia chủ danh tiếng. Thẩm gia chủ nói phi thường có ý tứ a, hắn trong lời nói mục đích cũng liền nhiều. Một mặt là không muốn cùng Đinh Nguyệt đánh. Một mặt khác cũng là muốn nhìn xem chiến tranh lạnh cùng Vũ Hắc Y đến tột cùng ai có thể thắng, nếu như Vũ Hắc Y thắng, bọn hắn tự nhiên là cùng nhau lên, nếu như Vũ Hắc Y thua, vậy bọn hắn cũng sẽ trực tiếp rút lui. Hiển nhiên, lúc này Vũ Hắc Y muốn lên thời điểm, hắn cũng vẫn là bán Vũ Hắc Y a. Thật sao cũng không ta muốn thấy náo nhiệt, ta càng muốn tự mình động thủ đi đánh. Đinh Nguyệt sau khi nói xong trực tiếp lộ ra ngay mình song đao, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Thẩm gia gia chủ, hắn hiện tại hiển nhiên là không có ý định bỏ qua Thẩm gia gia chủ. Danh gia gia chủ cũng là trong cùng một lúc đi về phía trước hai bước. Hai cái bách gia gia chủ đối ba cái. Chẳng những không có mảy may yếu thế, ngược lại là hai người bọn họ trong lòng đều cho rằng mình chiếm ưu thế. Đạp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là đi về phía trước một bước. Ba cặp ba. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn ba cái 100% chiến thắng. Lui lại. Ba cái thế gia gia chủ hiển nhiên đều là lui lại, trong lòng bọn họ đã nhận sợ, liền chính bọn hắn cũng cho rằng, ba cặp ba tình huống dưới, bọn hắn là không thể nào thắng. Người tới, đem bên ngoài đều cho ta ngăn lại, hiện tại là thế gia gia chủ ở giữa chiến đấu. Nếu như bọn hắn còn em thế gia dám nhúng tay, giết không tha. Chiến tranh lạnh la lớn. Lúc này ngoại vi những thủ vệ kia xem xét sự tình muốn ồn ào lớn, hiển nhiên cũng là phi thường sốt ruột a. Song phương nhiều như vậy thế gia gia chủ, nếu như đánh nhau, khẳng định là phi thường lớn sự tình. Bách gia hội nghị tại trước khi bắt đầu, có thể tuyệt đối không thể phát sinh đại sự như vậy a. Chiến tranh lạnh, đổi hắn đến. Người cùng chúng ta đối phó cái này ba đầu chó, tốc chiến tốc thắng. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua chiến tranh lạnh nói. Ân. Chiến tranh lạnh nhẹ gật đầu. Động thủ. Một nháy mắt. Chiến tranh lạnh cùng Đinh Nguyệt tất cả đều động thủ. Đương nhiên. Chiến tranh lạnh là xông về Lệ gia gia chủ. Mà Vũ Hắc Y nơi đó, thì là Hạ Thiên vào tới. Vũ Hắc Y thực lực thần bí, nếu như cứng đối cứng, vạn nhất không cẩn thận thụ thương. Cái kia sự tình phía sau liền phiền toái, vì lẽ đó Đinh Nguyệt lựa chọn để Hạ Thiên bên trên, chỉ có Hạ Thiên bên trên mới có thể vạn vô nhất thất. Hết chương 7661. Chương 7662 một lời giải thích. Người đang ép FTO. Lên. Bọn hắn mặc dù không có câu thông, nhưng một nháy mắt tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Hạ Thiên nắm đấm cũng đánh vào Vũ Hắc Y trên thân. Đương nhiên, Vũ Hắc Y hắc lôi áo giáp cũng là chặn Hạ Thiên công kích đáng ghét, các ngươi từng cái, lại dám như thế trêu đùa ta. Hắn cho rằng, Đinh Nguyệt cùng chiến tranh lạnh đều là không dám cùng hắn đánh. Vì lẽ đó phái như thế một cái nhục thể người cường hãn đến ngăn chặn hắn. Hắn cũng minh bạch, Thẩm gia ba người bọn hắn gia chủ tuyệt đối không phải Đinh Nguyệt ba người bọn hắn đối thủ. Vì lẽ đó như thế đánh xuống, vậy liền nhất định phải thua. Cùng tiến lên, tất cả Vũ gia người cùng tam đại thế gia người cùng tiến lên, chúng ta nhiều người, cùng một chỗ chơi chết bọn hắn. Vũ Hắc Y la lớn. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Vũ gia tất cả con em tất cả đều xông tới. Ngay tại Vũ gia con em tất cả đều xông đi lên thời điểm. Tràng diện nháy mắt hỗn loạn, vốn là tam đại thế gia muốn tính toán người của Đinh gia, nhưng bây giờ tại, trực tiếp biến thành mấy đại thế gia ở giữa huyết chiến. Loại này huyết chiến vô cùng khủng bố. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt đều đã sợ ngây người, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại phát triển đến một bước này. Cái này hoàn toàn chính là bách gia nội bộ va chạm a. Chuyện lần này làm lớn chuyện A, Bách Gia hội nghị nguyên bản là giải quyết Bách Gia ở giữa mâu thuẫn, nhưng bây giờ, mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng A. Đúng vậy A, đây là 7 cái Bách Gia va chạm A, hơn nữa còn có 2 cái là Bách Gia trước 10 thế gia A. Lần này có ý tứ, mặc dù biết rõ đem Bách Gia tụ tập cùng một chỗ, vậy liền khẳng định đơn giản không được, nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy A. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là mắt mở thật to. Trường hợp như vậy, bình thường thế nhưng là phi thường không dễ dàng nhìn thấy. Song phương đã triệt để đánh nhau. Những cái kia xem trò vui người cũng là không ngừng lui lại. Bọn hắn cũng không muốn bị lan đến gần A. Người nơi này, đều là siêu cấp cao thủ cùng cao thủ hàng đầu A. Hơi không cẩn thận, người xem náo nhiệt đều có thể sẽ bị chém giết ở đây A. Đinh Nguyệt cùng Chiến Tranh Lạnh hai người đi lên chính là các loại sát chiêu, nguyên bản bọn hắn chính là muốn cao hơn một bậc, lại thêm định vào trong tay có ma đao, lại thêm bọn hắn khí thế mạnh, đối phương khí thế yếu. Vì lẽ đó ba cái kia gia chủ cũng là liên tục bại lui. Bọn hắn thậm chí đã không có phản kháng ý tứ. Lúc này Vũ gia những người kia hoàn toàn xông lên liều mạng. Thẩm gia gia chủ nhìn về phía mặt khác hai cái thế gia gia chủ một chút. Rút lui. Bọn hắn tất cả đều lựa chọn rút lui. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy, Vũ Hắc Y lập tức giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình gọi mình thế gia người toàn bên trên thời điểm, cái này ba cái thế gia gia chủ thế mà nhận sợ, tất cả đều bắt đầu rút lui. Đây chính là đem chính hắn bán ở chỗ này a. Giết. Đinh Nguyệt cùng Chiến Tranh Lạnh bọn hắn nhưng không có cứ như vậy từ bỏ, hiện tại như là đã lựa chọn hỗn chiến. Vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Mà lại bọn hắn cũng sẽ không để ba cái kia thế gia gia chủ dễ dàng như vậy liền rút lui. Đinh Nguyệt cũng là nhìn đúng thời cơ. Ma đao nháy mắt chém về phía Thẩm gia gia chủ. Mà Thẩm gia gia chủ lúc này cũng là một mực tại quan sát chiến cuộc biến hóa, hắn nhìn mình có thể né tránh, cũng không có để ý Đinh Nguyệt công kích. Phốc. Đúng lúc này, trên người hắn xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Đầu này vết thương phi thường bắt mắt, kém chút đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Chạy nhìn thấy trường hợp như vậy, Thẩm gia gia chủ cũng không khống chế mình được nữa sợ hãi, hắn chỉ muốn rút lui, chỉ muốn chạy trốn. Hồ gia cùng Lệ gia gia chủ cũng là tốc độ cao nhất bắt đầu hướng về phía trước bôn tập mà đi. Ai cũng không quay đầu lại. Ngay cả mình thế gia thủ hạ cũng mặc kệ. Không cần đuổi, thu thập Vũ gia người, Đinh Nguyệt nói thẳng. Sau đó ba người bọn hắn gia chủ trực tiếp thẳng hướng xung quanh Vũ gia những cao thủ kia, vì lẽ đó Đinh Nguyệt bọn hắn hiện tại chém giết, đều là Vũ gia cao thủ. Rút lui Vũ Hắc Y vội vàng hô. Vũ gia những người kia cũng tất cả đều bắt đầu lui về phía sau. Nhìn thấy người chung quanh rút lui sau khi ra ngoài, Đinh gia gia chủ bọn hắn có phù hợp theo bên cạnh đi tới, trực tiếp đem Vũ Hắc Y vây vào giữa. Các ngươi muốn làm gì có bản lĩnh cùng ta đơn đấu a? Vũ Hắc Y phẫn nộ hô. Ta đang cùng ngươi đơn đấu a, bọn hắn chẳng qua là muốn đem tới chi viện ngươi người tất cả đều giết chết miễn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tất cả mọi người minh bạch, hắn hiện tại, muốn ngăn chặn Vũ Hắc Y quá đơn giản, mà Vũ gia những người kia, liền sẽ bị cái này tam đại thế gia gia chủ cùng tam đại thế gia cao thủ tất cả đều giết sạch. Vũ Hắc Y có chút nóng nảy. Đáng ghét, là các ngươi bước ta đó, là các ngươi bước ta đó. Vậy ta liền để các ngươi cùng chết đi. Vũ Hắc Y thể nội nháy mắt bạo phát ra lực lượng khổng lồ, vô số hắc lôi theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, nhiều như vậy hắc lôi phảng phất là muốn đem toàn bộ diễn đàn tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng. Dừng tay. Thủ vệ đầu lĩnh từ phía sau bay ra, hắn trực tiếp ngăn ở hai bên người ở giữa tất cả mọi người tất cả dừng tay, số lớn thủ vệ đã đến, hết thảy mấy chục vạn người, các ngươi có phải hay không thật muốn cùng mấy chục vạn đại quân là địch? Có thể nhìn ra được. Tên này mặc ra nam tử trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc lo lắng. Một trận chiến này, quan hệ quá trọng đại. Dính đến 7 cái bách gia, mà lại bên trong còn có 2 cái là xếp hạng trước 10 bách gia, như thế lớn chiến trận, đã vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi. Vì lẽ đó hắn cũng là vẫn luôn đang thúc giục gấp rút đại quân. Lúc này đại quân đã đến. Hắn cũng là lập tức đến ngăn cản trận chiến đấu này. Đinh gia chủ. Vũ gia chủ, các vị mời nghe ta nói. Tên kia mặc ra nam tử hai tay bày ra tại hai bên, sau đó nói ra tất cả mọi người là tới tham gia Bách Gia hội nghị, ta tin tưởng mọi người đều hiểu lần này Bách Gia hội nghị là đến cỡ nào khác biệt, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, vậy liền chú định sẽ có Bách Gia gia chủ tử vong, đến lúc đó cục diện liền không khống chế nổi, vậy lần này Bách Gia hội nghị, rất có thể sẽ đem tất cả Bách Gia tất cả đều cuốn vào. Đinh Nguyệt đi về phía trước hai bước, bọn hắn muốn tổn thương ta người nhà họ Đinh thời điểm, ngươi làm sao không đứng ra? Không sai. Người chung quanh đều là phi thường rõ ràng vì sao lại đánh nhau. Là tam đại thế gia vừa mới bắt đầu muốn diệt sát người của Đinh gia, về sau Đinh Nguyệt tới, Vũ Hắc Y cũng tới, bọn hắn lại muốn dùng sức mạnh, lợi dụng người một nhà nhiều đến giết Đinh Nguyệt. Đinh tiên sinh, chuyện này Bách Gia hội nghị thời điểm, ngài có thể cùng mọi người muốn một lời giải thích, nhưng chúng ta hiện tại chính là muốn giữ gìn nơi này trật tự. Tên kia Mặc Gia người nói. Giải thích, ta hiện tại liền muốn một lời giải thích, vừa rồi bọn hắn muốn giết ta chính là thời điểm, ngươi lại vì cái gì không đứng ra? Đinh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem cái kia Mặc Gia người. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào Đinh Nguyệt trước mặt, ngươi muốn giải thích, vậy ta liền cho ngươi một lời giải thích, ngươi tới, đem hôm nay diễn đàn nơi này trực ban tất cả thủ lĩnh tất cả đều bắt lại, giết không tha, vợ con của bọn họ toàn bộ lưu vong. Hết chương 7662. Chương 7663 Phong Vân hội nghị. Người đăng FPO. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người này, tất cả mọi người đều không nói gì. Mặc Gia gia chủ Mặc Kỳ. Hắn tới. Đinh Nguyệt nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này. Ta đã điều tra, nơi này hộ vệ đầu lĩnh đều thu thẩm ra tiền, vì lẽ đó bọn hắn tại làm chuyện thời điểm không có hết sức, những người này đều là ta Mặc Gia người, ta làm việc tuyệt đối sẽ không thiên vị nhà mình người. Mặc Kỳ nói. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua Chiến Tranh Lạnh. Chiến Tranh Lạnh khẽ gật đầu, nếu là Mặc Kỳ tiên sinh ra mặt, quên đi đi. Hạ Thiên cũng là về tới Đinh Nguyệt bên người. Hô. Lúc này Vũ Hắc Y cũng là thở hồng hộc. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng là có chút mệt nhọc. Mặc dù cùng Hạ Thiên chiến đấu cũng không có sử dụng bao lớn bản sự, nhưng hắn một mực tại quan sát xung quanh, cái này để tinh lực của hắn hao phí rất nhiều. Đặc biệt là mấy đại gia chủ đứng ở xung quanh thời điểm, vậy liền để áp lực của hắn cũng là càng thêm lớn. Vũ gia chủ, có vấn đề sao? Mặc Kỳ nhìn về phía Vũ Hắc Y. Bọn hắn giết chúng ta Vũ gia nhiều như vậy con em, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vũ Hắc Y lạnh lùng nói, vừa nhìn thấy nơi này đâu đâu cũng có Vũ gia con em thi thể, hắn liền là phi thường phẫn nộ a. Lần này, bọn hắn Vũ gia tổn thất cũng không nhỏ. Hắn lần này mang tới, đều là Vũ gia chân chính tinh nhuệ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Mặc Kỳ hỏi. Ngữ khí của hắn bình thản. Thế nhưng là hắn câu nói này nói ra được thời điểm, Vũ Hắc Y trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tiếp tục đánh. Hắn đánh như thế nào? Đối phương cao thủ số lượng so với hắn nhiều, càng đánh càng ăn thiệt thòi a. Thế nhưng là không đánh, hắn khẩu khí này cũng ra không được a. Ta muốn cùng Đinh Nguyệt đơn đấu, nếu như hắn thua, liền đem Bách Gia trước 10 vị trí giao ra. Vũ Hắc Y vẫn luôn là tại nhớ thương Bách Gia trước 10 vị trí a. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là lần nữa muốn khiêu chiến Đinh Nguyệt. Thứ nhất, ngươi là phổ thông Bách Gia gia chủ, vẫn là tân gia chủ, muốn khiêu chiến Bách Gia trước 10 gia chủ bản thân liền là không ngang nhau. Thứ hai, cũng phải nhìn Bách Gia trước 10 gia chủ có hay không tâm tình. Thứ ba, liền xem như ngươi thắng, ngươi cũng làm không được Bách Gia trước 10, muốn trở thành Bách Gia trước 10, điều kiện là phi thường hà khắc, đầu tiên muốn lấy được cái khác Bách Gia tán thành, còn muốn đạt được cái khác Bách Gia trước 10 gật đầu. Mặc Kỳ thản nhiên nói, muốn trở thành Bách Gia trước 10, cũng không phải đánh một trận liền có thể. Vũ Hắc Y hiển nhiên là muốn quá đơn giản. Muốn trở thành Bách Gia trước 10 tồn tại, độ khó kia thế nhưng là lớn vô cùng. Hừ. Vũ Hắc Y trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, bọn người các ngươi chờ đó cho ta sẽ không như thế tính toán. Đinh Nguyệt không nói gì. Giống Vũ Hắc Y dạng này thích nói mạnh miệng người, bọn hắn thấy cũng nhiều. Người càng là như vậy, liền Nguyệt đại biểu nội tâm của hắn là phi thường trống rỗng. Đinh Nguyệt cùng Chiến Tranh Lạnh bọn người trực tiếp hàn huyên, căn bản cũng không có phản ứng hắn. Chúng ta đi, Vũ Hắc Y dẫn người rời đi. Mặc Kỳ tiền bối, chuyện lần này ta có thể không so đo, nhưng cái kia tam đại thế gia khoản tiền kia, ta cũng nhất định sẽ tính toán. Đinh Nguyệt nói. Chuyện lần này, đều là tam đại thế gia náo ra tới. Cái này tam đại thế gia. Thật là thật quá mức. Bọn hắn theo ban đầu liền tính toán mình người, về sau cũng muốn người nhiều khi dễ người ít. Đều là Bách gia người, không sai biệt lắm là được rồi, lần này Bách gia hội nghị không hề tầm thường, có một số việc đừng so đo nhiều như vậy, nếu không đều sợ sẽ có tổn thương. Mạc Kỳ nhắc nhở. Tốt, đi uống rượu đi, Chiến Tranh Lạnh vỗ vỗ Đinh Nguyệt bả vai. Đinh Nguyệt sau khi nói xong cũng là nhìn thoáng qua Danh gia gia chủ ngươi lần trước nói sự tình, ta đồng ý. Danh gia gia chủ trên mặt lập tức vui mừng. Tình huống vừa rồi đúng là phi thường khẩn cấp, hắn cũng là đang đánh cược, nếu như thua cuộc, tên kia nhà cũng sẽ tổn thất vô cùng lớn. Có thể cuối cùng, hắn cược thắng. Đinh Nguyệt nhìn thấy Danh gia gia chủ có thể tại loại này tình huống dưới tới chi viện, điểm này cũng đủ để cho hắn đối Danh gia gia chủ vài phần kính trọng. Nhìn xem Chiến Tranh Lạnh cùng Đinh Nguyệt rời đi. Mặc Kỳ ánh mắt cũng là nhìn về phía những cái kia đầu lĩnh giết. Mặc dù những người này đều là Mặc gia người, thậm chí đều là hắn chọn lựa ra, nhưng hắn người làm ra loại chuyện này, vậy hắn cũng là tuyệt đối không nhịn được. Trong tử quán, ngay cả Mặc Kỳ đều đến a, xem ra tất cả mọi người rất xem trọng lần này Bách gia hội nghị, tới đều rất sớm a. Đinh Nguyệt nói, hiện tại Bách gia trước 10 đã tới Đinh gia, Hướng gia, Lãnh gia cùng Mặc gia. Ân, nguyên bản ta cũng coi là những cái kia Bách gia người đều sẽ đến đã khuya. Đặc biệt là Bách gia trước 10, nhưng hiện tại xem ra, một tháng cuối cùng thời gian, đoán chừng tất cả mọi người sẽ tới đi. Chiến Tranh Lạnh nhẹ gật đầu. Lần này Bách gia hội nghị, thật sự chính là không đơn giản a. Không nói người khác. Vẻn vẹn nói Đinh gia. Liền đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà lại một cái nho nhỏ Thẩm gia, mặc dù bình thường mới vừa ở bên ngoài lén lút làm phá hư, nhưng lần này, lại dám công khai ra tay với Đinh gia. Cái này làm cho tất cả mọi người vô cùng chấn kinh a. Đặc biệt là cuối cùng, thế mà đưa tới 7 cái Bách gia lẫn nhau chiến đấu, mà lại bên trong còn có 2 cái là Bách gia trước 10. Cái này trong tử quán, vị trí đều bị Lãnh gia người chiếm, vì lẽ đó nơi này cũng sẽ không có những người khác dám thị bọn hắn. Hạ Tiên Sinh đi Chiến Tranh Lạnh ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Trước đó Đinh Nguyệt cũng đã nói, lần này Hạ Thiên sẽ cùng hắn cùng đi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ca ca ta. Nói là không có quan hệ gì với ta cũng không đúng, nếu như không phải ta cùng hắn đơn đấu, có lẽ, hắn còn có thể tránh thoát một kiếp. Hạ Thiên không có đi biện giải cho mình cái gì. Liền xem như ngươi không đánh, cũng có kiếm tông áo trắng, cuối cùng hắn vẫn là phải bị đánh lén là sao Chiến Tranh Lạnh lần nữa hỏi. Ân, Hạ Thiên gật đầu. Ta muốn biết, đến tột cùng là ai tính toán anh ta? Chiến Tranh Lạnh nói. Tạm thời ta cũng không biết, lúc ấy đối phương xuất thủ thật nhanh, là thần hồn công kích, mà lại đối phương ẩn tàng cũng phi thường tốt, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tốt nhất lúc công kích ở giữa, liền ta đều không nghĩ tới, hắn có thể đem nắm bắt thời cơ tốt như vậy, mà lại hắn tuyệt không tham, hắn chỉ giết ngươi ca, không có ra tay với ta. Hạ Thiên giải thích nói. Lần này Bách gia hội nghị đối phương liền ra tới sao? Chiến Tranh Lạnh lần nữa hỏi. Nếu như đối phương là Bách gia người, cái kia Bách gia hội nghị liền ra tới, nếu như đối phương chẳng qua là vì nhiễu loạn thời cuộc, cái kia Bách gia hội nghị về sau, phía ngoài thế lực ai là người được lợi lớn nhất, người đó là sự tình lần này kẻ đầu tiêu. Hạ Thiên nói. Ân. Chiến Tranh Lạnh minh bạch Hạ Thiên ý tứ tốt, vậy liền để ta xem một chút, đến cùng là cái nào xúc sinh dám tính toán anh ta đi. Không nên vọng động, nếu không liền cả bàn đều thua. Hạ Thiên nói. Chiến Tranh Lạnh không nói gì. Hắn nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, vừa rồi ngươi dùng chính là ma đao sao? Hết chương 7663. Chương 7664 Đinh gia thanh danh. Người đăng FPO. Đúng a, chính là ma đao. Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ta nói làm sao lại có uy lực lớn như vậy, quả nhiên là ma đao, thế nhưng là ngươi vận dụng ma đao, chẳng lẽ sẽ không có chuyện gì sao? Chiến Tranh Lạnh không hiểu hỏi, hắn nhưng là biết Đinh gia ma đao lợi hại. Cũng tương tự biết Đinh gia ma đao đến cùng đối người lớn bao nhiêu nguy hại. Vì lẽ đó hắn lúc này cũng là phi thường không hiểu. Không rõ Đinh Nguyệt tại sao phải làm như thế. Mặc dù nói lần này Bách gia hội nghị đúng là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không trở thành đi vận dụng ma đao đi. Yên tâm, ta hiện tại đã có thể khống chế ma đao. Đinh Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Khống chế ma đao chiến tranh lạnh cũng là sững sờ. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, loại vật này thế mà còn có thể bị khống chế, ngươi không phải đã nói với ta, ma đao loại vật này, uy hiếp vô cùng lớn, sao ngươi là thế nào khống chế? Tiên thạch bên trong tiên lực lượng có thể phụ trợ ta, để ta khống chế ma đao. Đinh Nguyệt giải thích nói. Nha. Chiến tranh lạnh nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên một chút, là ngươi nói cho hắn biết a. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có ngươi loại tồn tại này, mới có thể biết như thế lớn bí mật a. Chiến tranh lạnh mặc dù cùng Hạ Thiên không có giao tình gì, nhưng hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên dạng này người, vẫn luôn là bất phàm. Toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, tất cả đều là liên quan tới hắn truyền thuyết. Đối với Hạ Thiên dạng này người, hắn tự nhiên cũng là không có gì có thể nói. Mặc dù hắn ở bên ngoài truy nã Hạ Thiên, nói nếu như bắt lấy Hạ Thiên, nhất định phải tự tay giết Hạ Thiên, nhưng đồng dạng, hắn kia chỉ bất quá nói là cho ngoại nhân nghe, trải qua Đinh Nguyệt về sau, hắn đã rõ ràng chính mình ca ca chết cùng Hạ Thiên không có đóng. Mà lại nhất định là ca ca của hắn muốn cùng Hạ Thiên đơn đấu. Nếu như hắn tùy tiện liền đem những chuyện này chụp tại Hạ Thiên trên đầu, đó chính là hắn có chút vô lý thủ nháo. Lần này bách ra hội nghị, Đinh gia mở một cái đầu, cái kia phía sau phiền phức khẳng định không thể thiếu, mặc dù Mặc Kỳ đã đến, nhưng liền xem như hắn, rất nhiều chuyện cũng vô pháp khống chế. Hạ Thiên cũng không cho rằng Mặc Kỳ liền có thể khống chế lại tất cả mọi người. Mặc dù đại bộ phận người đều rất tin phục hắn, nhưng rất nhiều người đều lo lắng lần này bọn hắn không cách nào còn sống trở về, hoặc là bách ra hội nghị kết thúc về sau, bọn hắn thế ra cũng đều sẽ biến thành pháo hôi. Vì lẽ đó rất nhiều người vẫn là muốn ở chỗ này nháo sự. Tựa như là Thẩm gia gia chủ cùng Vũ Hắc Y dạng này người. Bọn hắn đều có tính toán của mình. Bất quá trải qua chuyện lúc trước về sau, Thẩm gia cùng Vũ Hắc Y là sẽ không còn liên hợp lại, bởi vì lúc ấy Thẩm gia gia chủ cùng mặt khác hai cái thế gia gia chủ tại Vũ gia toàn lực xung phong thời điểm, bọn hắn bán Vũ gia gia chủ, lựa chọn chạy trốn. Mặc dù dạng này bọn hắn bảo vệ chính mình, nhưng bọn hắn cũng coi là triệt để đắc tội Vũ Hắc Y. Náo đi, nếu như bọn hắn không nháo, đây cũng là không có người có thể bắt được sát hại ca ca ta hung thủ. Chiến tranh lạnh nói. Chiến tranh lạnh vẫn là đối với hắn ca ca chết canh cánh trong lòng. Đến bây giờ còn là nghĩ đến muốn báo thù. Vậy chúng ta liền xem kịch đi, Đinh Nguyệt nói. Diễn đàn một trận chiến này, có thể nói là triệt để vang dội với Trạm Đất chi địa, tại Trục Lộc chi địa nơi này. Đầu đầu cũng có liên quan tới Đinh gia truyền thuyết, Đinh gia lần này chỉ hai người, nhưng lại nhấc lên lớn vô cùng phong bạo. Vừa mới bắt đầu là hung hăng đánh Thẩm gia mặt. Sau đó Thẩm gia tìm tới Hồ gia cùng Lệ gia trả thù Đinh gia, có thể cuối cùng thua thiệt lại là bọn hắn, mất mặt cũng là bọn hắn, liền Vũ Hắc Y cũng là một mặt liên hợp lại muốn đối phó Đinh gia, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Mà lại Vũ gia lần này tổn thất phi thường thảm trọng, có thể nói, 3/4 cao thủ tất cả đều tử vong. Mà Thẩm gia, Hồ gia cùng Lệ gia mặc dù tổn thất không có lớn như vậy, nhưng bọn hắn thanh danh cũng đều vứt sạch. Danh gia cùng Lãnh gia đối Đinh gia viện trợ, cũng làm cho Đinh gia địa vị đề cao rất nhiều. Lần này phổ thông Bách gia cùng Bách gia trước 10 va chạm. Đinh gia có thể nói là toàn thắng a. Vũ gia trong sân. Đáng ghét, làm tức chết, ta nhất định phải giết Đinh Nguyệt, còn có cái kia mang mặt nạ tiểu tử. Vũ Hắc Y phẫn nộ hô, hắn hiện tại lửa giận quả thực chính là muốn không khống chế nổi. Nếu như không phải lúc ấy Mặc Kỳ ngăn đón hắn, hắn nhất định sẽ ở nơi đó phóng đại chiêu, như vậy, liền có thể để Đinh gia cùng Lãnh gia, còn nổi danh nhà biết sự lợi hại của hắn. Đáng tiếc cuối cùng lại không có thể phóng xuất ra. Còn có Thẩm gia, Hồ gia cùng Lệ gia, các ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vũ Hắc Y vừa nghĩ tới dưới tay mình chết đi, hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Nếu như không phải cuối cùng cái này ba cái thế ra bán hắn lời nói, vậy hắn người tuyệt đối sẽ không chết nhiều như vậy, càng sẽ không chết thảm như vậy. Đều là những người kia. Tất cả đều là những người kia hại hắn. Gia chủ bất giận bên cạnh những cái kia Vũ gia người cũng là vội vàng an ủi. Bất giận ta làm sao bất giận, các ngươi nói cho ta, cái này khiến ta làm sao bất giận, bọn hắn lại dám đối với ta như vậy. Vũ Hắc Y nắm chặt nắm đấm của mình, phảng phất là muốn đem trước mặt nhà mình người cũng cho thu thập đồng dạng. Gia chủ, lần này mặc dù chúng ta chết không ít người, nhưng lần này một mình ngài lập kháng nhiều cao thủ như vậy, sự tình cũng là làm cho tất cả mọi người đều biết a, mà lại chúng ta Vũ gia một cái Bách gia, chống lại hai cái Bách gia trước 10 tăng thêm một cái bình thường Bách gia, đây cũng là truyền kỳ a, vì lẽ đó hiện tại ngài thanh danh đã biến lớn, nếu như nói trước đó còn có người không biết ngài, vậy cái này một trận chiến về sau, Bách gia tất cả mọi người nhận biết ngài. Tên kia thủ hạ nói. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Vũ Hắc Y cũng là dịu đi một chút, bất quá hắn cũng rất nhanh nhớ tới chiến tranh lạnh lúc ấy đối với hắn khinh thường, đúng rồi, còn có cái kia chiến tranh lạnh, sớm muộn ta cũng nhất định phải giết hắn. Gia chủ, chiến tranh lạnh cũng không phải người bình thường, chúng ta tận lực không nên trêu chọc hắn. Vũ gia thủ hạ vội vàng khuyên giải nói. Chiến tranh lạnh mặc dù cũng là lãnh gia tân gia chủ, nhưng hắn cùng cái khác tân gia chủ khác biệt, chiến tranh lạnh người này, nổi danh so với hắn ca ca còn sớm, danh xưng thiên trận đại lục sát nhân vương tồn tại a. Ta không quản, cho tới bây giờ đều không có người có thể để ta nhận nhiều như vậy khuất nhục, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vũ Hắc Y la lớn. Lửa giận. Hắn thụ nhất không được chính là người khác xem thường hắn. Hắn lúc này cũng là hạ quyết tâm, hắn nhất định phải dùng mình đen lôi chi lực làm cho tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn. Trong tử quán. Đúng rồi, nhị ca, ngươi dùng như thế nào lên ca của ngươi vũ khí? Đinh Nguyệt nhớ tới lúc ấy lúc khai chiến, chiến tranh lạnh sử dụng chính là cây gậy, mà lại cái kia cây gậy vẫn là thiên trận đại lục bên trên thành danh đã lâu vũ khí. Là lãnh giả trước đó sử dụng. Ân, ta muốn mang lấy anh ta cùng một chỗ chiến đấu. Chiến tranh lạnh nói. Có thể côn pháp. Ngươi quá coi thường ngươi nhị ca ta đi, ta sở dĩ ở bên ngoài không sử dụng côn pháp, cũng là bởi vì anh ta là thiên hạ đệ nhất côn, nếu như ta cũng dùng côn pháp, vậy liền đại biểu ta đối với hắn khiêu khích, trên thực tế, anh ta côn pháp ban đầu đều là ta dạy. Hết chương 7664. Chương 7665 Vũ Hắc Y quật khởi. Người đang FPO. Ngạch. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên cùng Ninh Nguyệt cũng đều là sững sờ, lãnh giả thế nhưng là thiên hạ đệ nhất côn A, có thể hắn côn pháp lại là đệ đệ của hắn dạy. Cái này để bọn hắn phi thường kinh ngạc. Thật A, Ninh Nguyệt trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Đương nhiên là thật, năm đó ta vừa mới bắt đầu nghiên cứu côn pháp thời điểm, anh của ta nói cây gậy không giống đao kiếm như thế có thể tùy tiện đả thương người, nhưng tương tự có thể trừng trị tội ác, có thể cho đối phương giáo huấn, cũng có thể thật tức giận giết đối phương, xem như vũ khí bên trong, hơi nhân từ một số, vì lẽ đó hắn mới bắt đầu tu luyện côn pháp. Chiến tranh lạnh nói. Chỉ cần là vũ khí, liền không có nhân từ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá vũ khí cũng hữu dụng đến giết người cùng dùng để bảo vệ. Chiến tranh lạnh nói. Hiện tại tới bao nhiêu Bách gia rồi? Hạ Thiên hỏi. Vừa rồi hỏi thăm một chút, đã 43 cái. Bách gia trước 10 chính là Đinh, Lạnh, Mặc, Hướng, cái khác tất cả đều là phổ thông Bách gia. Đinh Nguyệt giải thích nói. Đã tới hơn 40, những người này tới thật đúng là sớm a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bách gia trước 10 chúng ta cùng Hướng gia đến sớm nhất, nhưng Hướng gia tới về sau, một mực thành thật, bọn hắn người rất ít đi ra đi lại, thật giống như với bên ngoài không có chút nào quan tâm đồng dạng. Đinh Nguyệt cũng là điều tra một chút tình huống nơi này. Bất quá mặc dù tới đây Bách gia rất nhiều, nhưng mọi người chú ý nhất vẫn là Bách gia trước 10 cử động. Liền Đinh Nguyệt cũng là chú ý nhất Hướng gia. Cái khác Bách gia tự nhiên cũng là như thế. Vì lẽ đó bọn hắn những ngày Bách gia trước 10 người có động tác gì, cũng đều sẽ ngay lập tức bị bên ngoài người chú ý. Thậm chí rất nhiều phổ thông Bách gia cho rằng, lần này Bách gia hội nghị, Bách gia trước 10 liền đã biết là có ý gì. Bọn hắn chỉ cần theo những này Bách gia trước 10 trên thân nhiều hơn quan sát, vậy liền nhất định có thể phát hiện lần này Bách gia hội nghị một số bí mật. Sớm biết một số bí mật, vậy thì đối với bọn họ đến nói, cũng là vô cùng trọng yếu, dạng này bọn hắn cũng có thể có một ít chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, liền Bách gia trước 10 người, chính mình cũng không biết lần này Bách gia hội nghị chân chính mục đích. Mà lần này Bách gia hội nghị đánh lấy danh hiệu là trọng chỉnh Bách gia. Cái này trọng chỉnh bên trong ý nghĩa cũng liền nhiều lắm. Tốt, bên ngoài muốn nhìn chằm chằm chúng ta người cũng không ít, chúng ta không thể ở đây đợi thời gian quá dài, vẫn là đi về trước đi. Chiến tranh lạnh chậm rãi đứng dậy. Ân, ngươi vạn sự cẩn thận, nếu như có chuyện, ngay lập tức nhắc nhở ta. Đinh Nguyệt nói. Yên tâm đi, thực lực của ta ngươi còn không biết nha. Chiến tranh lạnh mỉm cười. Có lẽ, hiện tại trên thế giới này, hắn cũng chỉ có thể đối Đinh Nguyệt cười. Đương nhiên, còn có một cái là bọn hắn năm đó nghĩa huynh. Ở đây, không nên tin bất luận người nào lời nói, gần nhất khẳng định sẽ có không ít Bách gia gia chủ đi tìm ngươi, bọn hắn có lẽ là mang theo bí mật đi, có lẽ là muốn hợp tác với ngươi, hoặc là muốn đầu nhập môn hạ của ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, mặc dù ta không quá ưa thích những này, nhưng ta cũng không phải đồ đần, bọn hắn muốn trêu đùa ta, cũng không có đơn giản như vậy, mà lại lần này ta đem trong nhà lão gia hỏa cũng mang đến mấy cái, loại chuyện này, liền giao cho bọn hắn tốt. Chiến tranh lạnh giải thích nói. Sau đó bọn hắn cũng liền tản ra. Trở lại Đinh gia sân nhỏ về sau, Hạ Thiên đem thu hình lại thạch đưa cho Đinh Nguyệt những vật này cho ngươi, Bách gia hội nghị thời điểm có lẽ sẽ hữu dụng. Ân, lần này vất vả ngươi, Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Hạ Thiên vì hắn xem như đã làm nhiều lần sự tình a. Phải biết, Hạ Thiên cũng không phải người của Đinh gia, rất nhiều chuyện nguyên bản hắn là có thể làm, cũng có thể không làm. Nhưng hắn vẫn là làm. Đã ta cùng ngươi tới, vậy ta liền muốn đưa ngươi mang đi, hơn nữa còn muốn giúp ngươi giải quyết nơi này vấn đề. Hạ Thiên trước đó cũng nghĩ qua đến xem cái này Bách gia hội nghị. Dù sao cái này Bách gia hội nghị khả năng phát sinh biến cố nhiều lắm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Đinh Nguyệt chắp tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bàn tay của mình, gần nhất hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình rất không thích hợp, bất quá hắn cũng không nói lên được. Hắn đã để Hồng Phượng giúp hắn kiểm tra, nhưng Hồng Phượng cũng không có phát hiện cái gì, ta đi nghỉ ngơi một chút. Tốt, Đinh Nguyệt cũng không có hỏi nhiều. Một chỗ trong tiểu viện, Hạ Thiên xếp bằng ở trong nước Hồng Phượng, còn chưa phát hiện sao hiện tại Bách gia hội nghị càng ngày càng gần, cũng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không có phát hiện, ta đã kiểm tra qua ngươi mỗi một khối xương cùng ngươi mỗi một tấc máu thịt, còn có ngươi nội tạng, tuyệt đối không có vấn đề. Hồng Phượng giải thích nói. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, mà lại tay trái của ta ngẫu nhiên còn sẽ có run lên cảm giác. Hạ Thiên lần nữa nắm chặt lại tay trái của mình. Có phải hay không là bởi vì ngươi đại chiến nguyên nhân, Hồng Phượng hỏi. Sẽ không, run lên cảm giác là trước kia liền có, mà lại cùng Vũ Hắc Y chiến đấu, mặc dù ta chỉ có thể vận dụng lực lượng của thân thể, bất quá hắn hắc lôi đối ta không có tổn thương. Hạ Thiên mặc dù không thể trắng trợn sử dụng mình lực lượng đi hấp thu hắc lôi, nhưng lặng lẽ hóa giải trên người hắn hắc lôi vẫn là không có vấn đề. Hô! Hạ Thiên cũng là thở dài ra một hơi, sau đó hắn cũng là nhắm mắt dưỡng thần, từng chút một tu dưỡng thân thể của mình. Hy vọng loại cảm giác này có thể biến mất. Không biết qua bao lâu. Hạ Thiên theo trong nước đi tới, tại hắn đi ra thời điểm, Đinh Nguyệt cũng là ở nơi đó đang luyện tập đao pháp. Bất quá hắn luyện tập đều là phi thường cơ sở đồ vật, ngươi không sao? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không có việc gì liền tốt, Đinh Nguyệt đi tới, sau đó lấy ra hai bầu rượu. Hạ Thiên cũng ngồi ở chỗ đó, ta bế quan bao lâu? 7 ngày, Đinh Nguyệt nói. Thời gian dài như vậy, Hạ Thiên cũng là hơi kinh ngạc. Có thể là ngươi quá mệt mỏi đi, Đinh Nguyệt cho rằng Hạ Thiên vì chuyện của hắn giữ không ít tâm tư. Gần nhất đã xảy ra chuyện gì sao, Hạ Thiên không có để ý những chuyện nhỏ nhặt kia tình. Phát sinh một kiện đại sự, Đinh Nguyệt nói. Ồ, chuyện gì, Hạ Thiên lần nữa hỏi. Vũ Hắc Y nổi danh, Đinh Nguyệt nói. Hắn lại công kích người nào sao, Hạ Thiên hỏi. Là công kích người nào, mà lại lần này công kích không phải người nào, mà là hắn như là phát điên, trực tiếp bắt đầu bày đánh, một người ở nơi đó kêu gào, không treo ngươi là ai đến, hắn đều không phục. Kết quả thật đúng là có không ít cao thủ đi khiêu chiến, vừa mới bắt đầu đi, đều là những cái kia Bách gia gia chủ cận vệ, thực lực cường hãn, bất quá đều thua, cuối cùng có mấy cái Bách gia gia chủ tự mình xuất thủ, bất quá cũng đều thua trận. Đinh Nguyệt giải thích nói. Hắn hắc lôi lực lượng vẫn tương đối thần bí, nếu như không cách nào ngăn chặn hắn, để hắn dùng hắc lôi, người bình thường thật đúng là không được. Hạ Thiên nói. Ân, bất quá triệt để hắn nổi danh sự tình. Còn là bởi vì hắn đánh bại một cái đặc thù người, Đinh Nguyệt nói. Hết chương 7665. Chương 7666 phách lối Vũ Hắc Y. Người đăng FPO. Đặc thù người Bách gia trước 10, Hạ Thiên hỏi. Ân, đúng là Bách gia trước 10, chiến phủ, nhiếp nhân vương, Đinh Nguyệt nói. Nhiếp Nhân Vương Hạ Thiên cũng là sững sờ, Nhiếp Nhân Vương bản sự hắn vẫn tương đối rõ ràng, cái này Nhiếp Nhân Vương chính là một cái lăng đầu thanh a còn tốt, rốt cuộc thỏa mãn nguyện vọng của hắn, hắn không phải vẫn luôn muốn đánh bại Bách Gia trước 10 cao thủ sao, lần này xem như như nguyện. Vũ Hắc Y một mực tại khắp nơi kêu gào, chính là muốn đánh bại Bách Gia trước 10 cao thủ hàng đầu. Giấc mộng của hắn chính là đánh bại Bách Gia trước 10 cao thủ, lần này cũng coi là mộng tưởng thực hiện a. Bất quá gần nhất nhiều như vậy thắng lợi, cũng khẳng định là để Vũ Hắc Y lại phiêu một lần a. Hiện tại Vũ Hắc Y khẳng định là đã cuồng vọng tự đại không biên giới, thậm chí thật cho là hắn đã là vô địch thiên hạ. Đúng vậy a, hắn hiện tại thế nhưng là phách lối hung ác a, dưới tay cũng thu 10 cái Bách Gia gia chủ làm thủ hạ. Đinh Nguyệt nói. Lúc này cùng hắn lăn lộn, hiển nhiên là nhìn thấy hắn thực lực không tệ, dự định đem hắn bày ở người phía trước a, nếu quả như thật xảy ra chuyện, cái kia 10 cái Bách Gia mới sẽ không thay hắn liều mạng. Hạ Thiên đã sớm xem thấu những người này tâm tư. Bọn hắn những này Bách Gia gia chủ, hiện tại mỗi một cái đều là vô cùng ích kỷ. Có chỗ tốt thời điểm, bọn hắn tất cả đều hướng phía trước bên trên, không có chỗ tốt thời điểm, từng cái liền tất cả đều núp ở phía sau mặt. Mặc dù bây giờ những người này mặt ngoài là nghe Vũ Hắc Y, cho Vũ Hắc Y mặt mũi, đem Vũ Hắc Y nâng đến rất cao vị trí, nhưng trên thực tế, một khi đụng phải cái đại sự gì, cái kia cuối cùng, khẳng định là Thẩm gia bọn hắn đồng dạng, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Chân chính có thể giống danh gia dạng này đứng ra người, chỉ sợ không có. Liền xem như có như vậy một cái hai cái thực tình cùng hắn, đợi đến thời điểm tất cả mọi người chạy thời điểm. Cái kia một hai cái thật lòng cũng nhất định sẽ đi theo mọi người cùng nhau chạy. Bởi vì hiện thực cùng đại cục ở nơi đó đâu. Có lúc, không quản là đồng minh vẫn là bằng hữu. Cũng không phải là nhiều liền tốt, mà là muốn thực tình. Tựa như là chiến tranh lạnh dạng này người, tại Đinh Nguyệt cần trợ giúp nhất thời điểm, hắn liền xuất hiện. 10 cái Bách Gia ủng hộ, nghe vào rất nhiều a, hắn còn hy vọng dựa vào những người này ủng hộ. Đem khác Bách Gia một trong cho đẩy tới đến đâu, nếu như Bách Gia trước hội nghị hắn không làm được, hắn liền định tại Bách Gia hội nghị thời điểm đưa ra chuyện này. Đinh Nguyệt sau khi nói đến đây, hắn cũng là cười cười. Hắn cho rằng Vũ Hắc Y nghĩ quả thực chính là quá đơn giản, nếu như Bách Gia trước 10 tốt như vậy làm lời nói, vậy bây giờ Bách Gia trước 10 đã sớm đổi qua đã không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, hiện tại Vũ Hắc Y chính là tại làm một cái thuộc về chính hắn mộng. Gần nhất sẽ có trò hay nhìn, Vũ Hắc Y hiện tại cuồng vọng như vậy, hắn nhất định sẽ chịu đau khổ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối với dạng này người, hạ chàng hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Một người nếu như cản rỡ đến cực hạn, vậy người này khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Hiện tại Vũ Hắc Y chính là như vậy. Hắn Hắc Lôi mặc dù cường hãn, bất quá hắn cũng không thể đem Hắc Lôi vận dụng đến tự nhiên, hắn bình thường công kích thời điểm sơ hở rất nhiều. Chỉ cần hắn đụng phải một cái giỏi về quan sát người, vậy hắn liền nhất định sẽ thua. Ngươi nói như vậy, xem ra là có hảo hí a. Đinh Nguyệt nói. Hắn lôi đài rút lui sao? Hạ Thiên hỏi. Còn không có đâu, hắn hiện tại thế nhưng là thích vô cùng cái kia lôi đài, bởi vì hiện tại hắn mỗi ngày ngồi ở phía trên, đã không có người dám khiêu chiến hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại mỗi ngày chính là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng ở nơi đó trang bê. Hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu thích cái vị trí kia. Đinh Nguyệt càng nói càng muốn cười, cái này không phải một ngôi nhà chủ diễn xuất a, dạng này khí thế, hoàn toàn chính là một cái sơn đại vương a, hoặc là nói là một cái mới ra đời tiểu tử, thật vất vả xảy ra chút tên, sau đó ở nơi đó bắt đầu khoe khoang đi lên. Một điểm thế gia gia chủ phong độ cũng không có. Đương nhiên, hai người bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia Bách Gia một hồi thương nghị. Hiện tại bọn hắn hai cái cũng đều là đối cái này Bách Gia hội nghị vô cùng thất vọng, bọn hắn cho rằng, hiện tại Bách Gia hội nghị cũng thật là không gì hơn cái này a. Mỗi cái Bách Gia gia chủ, tất cả đều là đang vì mình suy nghĩ. Bọn hắn lấy ích lợi của mình làm trung tâm, mà lại vì mục đích không từ thủ đoạn. Theo trước đó Thẩm gia gia chủ cách làm cũng có thể thấy được điểm này. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Đinh Nguyệt trong tay lại tới tin tức. Thiên nhai thương hội ở phương diện này thật sự chính là đáng tin cậy a. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía Đinh Nguyệt tình báo trong tay. Lúc này Đinh Nguyệt đã đem tình báo mở ra u, không tệ lắm, hiện tại cái này Vũ Hắc Y lá gan càng lúc càng lớn a. Thế nào? Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò hỏi. Hắn hiện tại cũng rất tò mò, cái này Vũ Hắc Y còn có thể làm ra dạng gì chuyện ngu xuẩn tới. Hiện tại cái này Vũ Hắc Y, khẳng định là nhất càn rỡ thời điểm, mà bây giờ hắn, cũng là dễ dàng nhất phạm sai lầm thời điểm. Hắn loại này tuổi nhỏ đắc chí vẫn chưa có người nào quản giáo tồn tại, chú định sẽ là một trận bi kịch. Trong miệng hắn la hét, muốn khiêu chiến Bách Gia tất cả cao thủ, bao quát Bách Gia trước 10 cao thủ thành danh, không quản ai đến, hắn đều như thế đánh bại, còn cố ý để ta cùng chiến tranh lạnh danh tự, khiêu khích ý vị 10 phần A. Đinh Nguyệt mỉm cười, hắn nhìn thấy dạng này khiêu khích, một chút cũng không có ý tức giận, ngược lại là cảm giác vô cùng buồn cười. Hắn cảm giác Vũ Hắc Y hiện tại tựa như là một cái buồn cười lớn nhất. Chiến tranh lạnh sẽ không xúc động A Hạ Thiên hỏi. Hắn cùng chiến tranh lạnh cũng không quen thuộc, bất quá hắn cảm giác được, chiến tranh lạnh người này là một tính cách xúc động người, mà lại sát khí rất nặng. Hắn nếu như người này không bão nổi thì thôi, nếu như một khi bão nổi, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi không hiểu rõ hắn, hắn người này, mặc dù ngoài miệng rất cứng, nhưng trên thực tế, chỉ cần chúng ta định ra tới sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không trái với, vì lẽ đó hắn đáp ứng ta sẽ không xúc động, vậy liền tuyệt đối sẽ không xúc động. Đinh Nguyệt nói, như vậy chúng ta liền có thể một mực xem kịch, nhìn xem Vũ Hắc Y hắn cuối cùng tuồng vui này mình làm sao hát. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn hiện tại cũng đang đợi có người đi thu thập Vũ Hắc Y. Đương nhiên, có lẽ Vũ Hắc Y càn rỡ trình độ còn chưa tới đi. Người gần nhất còn cần bế quan sao? Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn hiển nhiên là lo lắng Hạ Thiên thân thể. Tạm thời không cần, Bách Gia hội nghị thời gian càng lúc càng ngắn, hiện tại ta cùng bên ngoài cũng liên lạc không được, không biết bọn hắn thế nào a. Hạ Thiên nói tự nhiên là thiên trận bọn hắn những người kia. Hắn trước khi tới nơi này, cho những người kia đưa tin, nói mình có chuyện muốn đi làm, để bọn hắn lời đầu tiên từ hoạt động. Bách Gia hội nghị mặc dù còn có gần 2 tháng, bất quá bây giờ bầu không khí đã rất quỷ dị, không ít thế gia mặc dù tới sớm, nhưng bọn hắn căn bản cũng không đi ra ngoài, cũng có một chút thế gia gia chủ, mỗi ngày đều đang khắp nơi kết giao người khác, đúng, ngươi nhớ kỹ hướng ra đi. Đinh Nguyệt đột nhiên nâng lên hướng ra. Hết chương 7666. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7667 nhân vật hung ác tới. Người đăng FPO. Đương nhiên nhớ kỹ, Hạ Thiên làm sao lại không nhớ rõ hướng ra gia chủ đâu, bọn hắn trước đó xem như nhỏ đánh một trận, sau đó hướng ra gia chủ còn cùng bọn hắn cùng đi. Mặc dù không tính quen thuộc, nhưng cuối cùng là nhận biết đi, mà lại bọn hắn nói chuyện còn tính là không tệ. Hướng ra người từ khi tới, liền không có từng đi ra ngoài, bọn hắn chỉ ở viện tử của mình bên trong đợi, một cái đều cũng không có đi ra. Đinh Nguyệt nói. Sớm như vậy đến, sau đó một cái đều chưa hề đi ra, ngay cả tìm hiểu tình báo đều không có. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng, một cái đều không có. Đinh Nguyệt nói lần nữa. Có vấn đề à? Hạ Thiên nhướng mày, trừ phi hướng ra đầu óc có vấn đề. Tới sớm như vậy, nhưng căn bản liền không đi ra. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hoàn cảnh nơi này tốt, vì lẽ đó muốn tới đây đợi. Đúng vậy à, ta cũng cảm giác có vấn đề. Đinh Nguyệt gật đầu. Hắn đến bây giờ cũng làm không rõ ràng, hướng ra đến tột cùng là muốn làm gì. Ngươi không có đi bái phỏng một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi một mực tại bế quan, ta là muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi lại nói, trước ngươi không phải không cho ta hành động thiếu suy nghĩ mà. Đinh Nguyệt vẫn tương đối tin tưởng Hạ Thiên. Hạ Thiên không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ không đi làm những cái kia trái với Hạ Thiên sự tình. Đi thôi, đi xem một chút. Mặc dù chúng ta tạm thời không cần đi kết giao ai, nhưng đi ra ngoài, dù sao cũng so trong nhà đợi muốn tốt rất nhiều, chỉ bất quá có mấy lời đừng bảo là. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, vậy ta liền đi nhìn xem. Đinh Nguyệt nói. Ân, người đi đi. Hạ Thiên là dự định để Đinh Nguyệt đi xem một chút tình huống bên kia, sau đó lại chờ đến Đinh Nguyệt đem nơi đó tình huống nói cho hắn biết, hắn ban đêm còn có thể lại đi điều tra một chút. Đây chính là hắn mục đích. Hai người bọn họ nhất định phải thật tốt hợp tác. Đinh Nguyệt ra ngoài không bao dài thời gian liền trở lại. Bởi vì bọn hắn ra ngoài là có thời gian hạn chế. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Rất quan phương, Lưu ta uống một số rượu, hàn huyên một số vô dụng, lại nói một chút chúng ta cùng Thẩm gia mâu thuẫn các loại, sau đó ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đã trở về. Đinh Nguyệt nói. Bọn hắn người đều đang nghỉ ngơi, còn tại trong sân Hạ Thiên lần nữa hỏi. Tại sân nhỏ xung quanh bận rộn mình, giống như tất cả mọi người ở bên ngoài. Đinh Nguyệt nói. Nghe được Đinh Nguyệt, Hạ Thiên cũng là gật đầu xem ra hướng ra đúng là có vấn đề a, vậy ta liền ban đêm đi xem một chút đi. Nhất định phải cẩn thận, Đinh Nguyệt nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hưu. Lại là một đạo đưa tin phù rơi vào Đinh Nguyệt trong tay. Xem ra tình báo của ngươi không ít a, Hạ Thiên nói. Đinh Nguyệt nhìn về phía trong tay mình đưa tin phù, sau đó nói ra tới ba cái đại nhân vật a. Ba cái, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là ba cái, Lục Tinh, Hách Liên Thiết Thương cùng Địch Long. Đinh Nguyệt nói. Cùng đi, Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ân, là cùng đi, Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Xem ra cái này ba cái bách ra trước 10 hẳn là liên hợp. Hạ Thiên nói. Cùng đi không có nghĩa là liên hợp a, Đinh Nguyệt hỏi. Bọn hắn trước đó vẫn là cùng hướng ra cùng đi đây này. Không giống, cái này ba cái bách ra ở giữa vẫn luôn có một loại vi diệu liên hệ, ta trước đó mặc dù không thể xác định, bất quá vẫn là hoài nghi tới. Hiện tại bọn hắn ba cái bách ra trước 10 cùng đi, vậy liền chứng minh của ta phỏng đoán hẳn không có sai, mà lại bọn hắn cũng phát hiện linh thạch bí mật. Hạ Thiên giải thích nói. Lục Tinh, Hách Liên Thiết Thương, Địch Long, đều không tốt gây a, ta cùng Lục Tinh đã giao thủ qua, bản lãnh của hắn không thể so ta yếu, mặc dù ta có ma đao, nhưng muốn thắng hắn cũng không phải đơn giản như vậy, Hách Liên Thiết Thương cùng Địch Long vậy thì càng thêm không dễ chọc. Đặc biệt là Địch Long, lúc trước hắn thế nhưng là danh xưng bách gia bên trong mạnh nhất nam nhân. Đinh Nguyệt nói. Không, hắn đã không phải là bách gia mạnh nhất nam nhân, rất nhanh ngươi liền sẽ có ngạc nhiên. Hạ Thiên nói. Ồ, Đinh Nguyệt sững sờ. Vương gia gia chủ đã độ kiếp thành công, Hạ Thiên nói. Độ kiếp thành công, Đinh Nguyệt nhướng mày. Đây không phải trong truyền thuyết sự tình sao? Làm sao lại có chuyện như vậy? Không phải chính quy độ kiếp, bất quá cũng coi là một cái độ kiếp thành công cao thủ, mà lại hắn đã hoàn toàn khống chế ma kiếm. Hạ Thiên nói. Ma kiếm tám vũ khí một trong, cùng của ta ma đao là cùng một cái cấp bậc, Đinh Nguyệt lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn bây giờ nghe quá nhiều tin tức, nhiều như vậy tin tức, đều là để hắn vô cùng kinh ngạc a. Trầm mặc. Đinh Nguyệt lúc này cũng đã trầm mặc lại. Hắn hiển nhiên là đang tiêu hao những tin tức này. Một lát sau, Hạ Tiên Sinh, cần ta làm cái gì? Trước đó hắn mặc dù cũng biết lần này bách gia hội nghị không đơn giản, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nước là sâu như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết a. Ngươi mới vừa nói tám vũ khí, đều là bách gia khống chế sao, Hạ Thiên hỏi. Không phải, cái gọi là tám vũ khí, chính là tám cái ma khí, chúng ta Đinh gia ma đao, Vương gia ma kiếm, đều là tám vũ khí một trong. Tám vũ khí bên trong ẩn chứa một cái lớn vô cùng bí mật này không có ai biết, bất quá trong truyền thuyết nếu có người có thể giải khai tám vũ khí bí mật, vậy hắn chính là Thiên Trận Đại Lục Vương. Đinh Nguyệt giải thích nói. Ân, ta cũng nhìn qua, người ma đao bình thường chỉ có thể coi là ngụy tiên khí uy lực, nhưng bên trong tựa hồ có một loại khác biệt cảm giác, Hạ Thiên nói. Bí mật này quá nhiều năm, căn bản cũng không có người giải khai qua, vì lẽ đó hiện tại mọi người đã không thèm để ý chuyện này. Đinh Nguyệt nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói ra trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, tạm thời bách ra trước 10 trận doanh còn không phải hết sức rõ ràng, bất quá tạm thời có thể thấy được, cái thứ nhất trận doanh Địch gia, Hách Liên gia, Lục gia, cái thứ hai trận doanh Đinh gia cùng Lãnh gia, cái khác bách ra trước 10 tạm thời không biết, cũng đều là mình cùng mình một phe cánh. Ân, thực lực tổng hợp đến nói, vẫn là Địch Long bọn hắn mạnh nhất đi, Đinh Nguyệt nói. Nếu như nói thực lực tổng hợp, đây tuyệt đối là bọn hắn mạnh nhất, đương nhiên, cái này nhất định phải là bọn hắn đầy đủ hiểu rõ độ kiếp cao thủ tình huống, nhưng Vương gia gia chủ Vương Tâm hiện tại là độ kiếp cao thủ, sau khi độ kiếp liền sẽ có tiên lực lượng đối với phổ thông lực lượng đến nói là hủy diệt tính, nếu như bọn hắn không biết cẩn thận lời nói, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ trúng chiêu, cuối cùng bị Vương Tâm từng cái đánh tan. Hạ Thiên tự nhiên là biết độ kiếp cao thủ lợi hại. Vì lẽ đó hắn cũng không thể phán định song phương đến tột cùng ai mạnh hơn một số. Mà lại bách ra bên trong, nói không chừng ẩn giấu đi bao nhiêu lòng lang dạ thú tồn tại. Hưu. Lại là một đạo đưa tin phù rơi vào Đinh Nguyệt trong tay. Hôm nay tin tức thật đúng là nhiều a. Đinh Nguyệt mở ra đưa tin phù, khi hắn nhìn thấy đưa tin phù bên trong tin tức lúc, hắn cũng là sững sờ đánh nhau, Địch Long cùng Vũ Hắc Y đánh nhau. Hết chương 7667. Chương 7668 Địch Long chi danh. Người đăng FPO. A. Nghe được tin tức này, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, hôm nay tin tức đúng là không ít a. Hạ Thiên trước đó liền nghĩ qua, Vũ Hắc Y như thế cản rỡ, sớm muộn muốn đụng phải kẻ khó chơi, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, thế mà xuất thủ là Địch Long. Địch Long tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên a. Bản lãnh của hắn là phi thường cường hãn. Hiện tại, toàn bộ thiên trận đại lục đều biết chuyện này. Nửa người nửa rồng Địch Long. Cực kỳ cường hãn. Nếu như nói người khác không có cách nào đối kháng Vũ Hắc Y Hắc Lôi, kia đối với hắn đến nói nhưng là khác rồi. Lúc này là có trò hay để nhìn a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, Địch Long, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Hắn đi đối chiến Địch Long, khẳng định sẽ thua, chỉ bất quá không biết hắn có thể kiên trì bao lâu a. Đinh Nguyệt nói. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn có thể nhiều kiên trì một chút thời gian đâu, nhưng bây giờ xem ra, những ngày an nhàn của hắn giống như chấm dứt a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn đã đang chờ đợi tin tức. Vũ Hắc Y tuyệt đối không phải là đối thủ của Địch Long. Hắn gần nhất thật là quá cản rỡ, nếu như hắn là bách gia trước 10. Có lẽ mọi người sẽ cho hắn một bộ mặt, để hắn chứa một đoạn thời gian, đáng tiếc, hắn chẳng qua là một cái bình thường bách gia người. Người như hắn, mọi người chẳng những sẽ không cho hắn mặt mũi, ngược lại là sẽ đối với hắn tiến hành áp chế, bách gia trước 10 là tuyệt đối không cho phép phổ thông bách gia người nhấc lên gợn sóng. Đinh Nguyệt nói, bách gia trước 10, đây chính là tuyệt đối áp chế. Bách gia trước 10 trở xuống, dù là ngươi là tên thứ 11. Người ta cũng giống vậy không đem ngươi để ở trong mắt, nhưng nếu như ngươi là hạng 10, cái kia mọi người cũng sẽ phi thường tôn trọng ngươi, đây chính là khác biệt. Hắn bách ra trước 10 mộng, hẳn là chấm dứt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trận này bách ra hội nghị, cũng thật là càng ngày càng náo nhiệt. Kỳ thật ta cảm giác, chỉ cần mọi người tìm được đối phó Vũ Hắc Y biện pháp về sau, cái kia Vũ Hắc Y về sau liền ai cũng không thắng được. Đinh Nguyệt giải thích nói. Xác thực như thế, trên người hắn lỗ thủng rất nhiều, mà lại công kích rất nhiều thời điểm đều là quá tự đại, sai lầm đặc biệt nhiều, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, không bị hắn Hắc Lôi trực tiếp oanh kích, vậy thì phiền toái, một bước sai, liền từng bước sai. Hạ Thiên nói, ân, Vũ Hắc Y còn quá trẻ a. Đinh Nguyệt mặc dù cũng tuổi trẻ, nhưng hắn những năm này kinh lịch cùng Vũ Hắc Y hoàn toàn khác biệt, mà lại thực lực của hắn là dựa vào bản lãnh của mình tu luyện. Vì lẽ đó hắn có rất nhiều cùng cao thủ hàng đầu giao chiến kinh nghiệm. Ở phương diện này, hắn là phi thường có lòng tin. Nhưng Vũ Hắc Y khác biệt. Thực lực của hắn là dựa vào phương pháp đặc thù gắng gượng bồi dưỡng lên, mà lại hắn trừ Hắc Lôi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể đem ra được bản sự, vì lẽ đó hắn đối Hắc Lôi vô cùng ỷ lại. Lại thêm không có cùng cao thủ hàng đầu giao chiến kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn chỉ hiểu được mù quáng công kích. Đối với mình Hắc Lôi áo giáp cũng là vô cùng tự tin. Không đến 5 phút. Hưu. Đinh Nguyệt trong tay lại thêm một đạo đưa tin phù. Nhanh như vậy liền kết thúc a, Hạ Thiên tự nhiên minh bạch cái này đưa tin phù là có ý gì. Khẳng định là Vũ Hắc Y cùng Địch Long chiến đấu đã kết thúc. Cho nên mới sẽ có đưa tin phù. Kết thúc, Địch Long ba chiêu liền làm Vũ Hắc Y bị thương nặng. Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay đưa tin phù. Cùng bọn hắn trong dự liệu đồng dạng, Địch Long toàn thắng. Hai người quả nhiên không phải cùng một cấp bậc. Ngã lâu thần đàn tư vị thế nhưng là phi thường không dễ chịu, Vũ Hắc Y hiện tại khẳng định là phi thường khó chịu đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn trước kia thế nhưng là cùng Vũ Hắc Y đã từng quen biết. Vũ Hắc Y là một cái điển hình nhị thế tổ. Mù quáng, tự đại. Lòng tự trọng vô cùng mạnh. Người như hắn. Một khi tiếp nhận đả kích, vậy liền sẽ trở nên vô cùng mềm yếu. Gần nhất hắn nhưng là phi thường bành trướng, thế nhưng là hắn rốt cục đụng phải cao thủ, lần này hắn đụng phải cao thủ, cũng sẽ để hắn hiểu được một cái đạo lý ở loại địa phương này, tận lực đừng giả bộ 13. Bách gia hội nghị. Đây chính là hội tụ bách gia tất cả cao thủ a. Chân chính một đám cao thủ hàng đầu. Ở loại địa phương này trang B, luôn có người bản sự là khắc chế ngươi. Đúng vậy a, hắn đem mình nâng cao như vậy, hiện tại té khẳng định rất đau đi, Địch Long cơ hồ không có cần làm cái gì, trực tiếp đem địa vị của mình nâng đến tối cao a. Đinh Nguyệt phi thường rõ ràng, lần này Địch Long thu hoạch khẳng định là lớn nhất. Bởi vì Vũ Hắc Y đã đem mình nâng quá cao, cái kia đánh bại hắn người, khẳng định liền cao hơn. Vì lẽ đó hiện tại Đinh Nguyệt cũng là muốn đem Vũ Hắc Y triệt để đánh bại. Gần nhất trò hay khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều a, bách ra người tới càng ngày càng nhiều, chân chính có lòng lang dạ thú người cũng tương tự sẽ phi thường nhiều, tất cả mọi người muốn xác lập mình bá chủ địa vị, liền xem như không cách nào cùng bá chủ thực sự tranh đoạt, phía dưới những người kia cũng khẳng định là hy vọng mình có thể lên làm bách ra phía dưới đệ nhất thế gia, dạng này bọn hắn mới có thể tại bách ra hội nghị lúc bắt đầu, có càng nhiều quyền hạn. Hạ Thiên cũng mê mang qua, vì lẽ đó hắn có thể minh bạch những người này tâm tình bây giờ. Không biết, mãi mãi cũng là nhất làm cho người mê mang cùng sợ hãi. Bách gia trước 10, vẫn luôn là bọn hắn lớn nhất tâm nguyện. Địch Long đến, sẽ để cho bách gia cục diện bị đánh vỡ, từ hôm nay trở đi, địch gia người địa vị ở đây nhất định sẽ phi thường cao. Đinh Nguyệt có thể tưởng tượng đến, trải qua một trận chiến này, lại thêm Địch Long trước kia thanh danh. Tất cả mọi người thậm chí đều sẽ cho rằng, nếu như lần này bách gia thật sẽ đề cử đi ra một cái minh chủ, vậy người này liền nhất định là Địch Long. Mặc dù Mặc Kỳ thanh danh phi thường lớn, mà lại cũng phi thường có lực tương tác, nhưng thiên trận đại lục là cường giả vi tôn địa phương, mọi người càng muốn thờ phụng thực lực. Thậm chí có khả năng cùng độ kiếp có liên quan lời nói, cái kia mọi người liền càng thêm điên cuồng. Bất kỳ cường đại, cũng không thể là vĩnh hằng, Địch gia mặc dù tạm thời sẽ rất cường đại, cũng sẽ bị rất nhiều người sùng bái, đạt được rất nhiều người ủng hộ, nhưng đồng dạng, những cái kia có dã tâm đám gia hỏa, cũng tất cả đều sẽ để mắt tới bọn hắn, đến lúc đó, phiền phức của bọn hắn cũng khẳng định sẽ càng nhiều, đương nhiên, Địch Long cũng liên hợp Hách Liên gia cùng Lục gia, như vậy, liền xem như có người muốn động đến bọn hắn, đó cũng là phi thường khó khăn. Hạ Thiên cũng không cho rằng hiện tại có cái gì thế lực có thể trực tiếp dung chuyển cái này ba cái bách gia trước 10. Bách gia trước 10 liên hợp, đây tuyệt đối là cường cường liên hợp. Tựa như là Đinh gia giống như Lãnh gia. Hai cái này bách gia trước 10 liên hợp lại về sau, đó chính là không người nào dám trêu chọc. Càng không cần thời điểm là Địch Long ba người bọn hắn bách gia trước 10 liên hợp. Lục gia gia chủ Lục Tinh bái kiến Đinh gia gia chủ. Cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Lục gia gia chủ Lục Tinh. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cùng Đinh Nguyệt đều là sững sờ, bọn hắn vừa rồi còn đang nói chuyện mấy người này a, nhưng bây giờ Lục Tinh liền tìm tới cửa, bọn hắn lúc này đều phảng phất nghĩ đến Lục Tinh mục đích tới nơi này. Hết chương 7668. Chương 7669 mạnh nhất hợp tác. Người đang FTO. Lục gia chủ mời đến Đinh Nguyệt cũng là vội vàng đứng lên, Hạ Thiên đi theo hắn đi suốt ra ngoài. Đây chính là bách gia trước 10 gia chủ, liền xem như trước đó phát sinh qua chiến đấu, cái kia cũng đều chỉ là bình thường đoạt bảo mà thôi, lẫn nhau tuyệt đối sẽ không ghi hận. Đã lâu không gặp a, Đinh gia chủ, nghe nói các ngươi gần nhất động tĩnh không nhỏ a. Lục Tinh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đều là hư danh, Lục gia chủ, mời. Đinh Nguyệt mỉm cười, lúc này những thủ vệ kia cũng là lệ cũ đứng ở phía sau. Lục Tinh ngồi ở nơi đó. Hạ Thiên thì là đứng ở một bên. Quỷ diện tiên sinh không cần khách khí, tọa hạ là được. Lục Tinh nhìn Hạ Thiên một chút nói. Hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là đã gặp mặt. Mà lại tất cả mọi người biết Đinh Nguyệt lần này chỉ dẫn theo một người đến, vì lẽ đó từ một điểm này cũng có thể thấy được, Hạ Thiên tại Đinh Nguyệt trong lòng phân lượng. Hắn lần này tới thế nhưng là nói chuyện, cũng không phải là tìm phiền toái, cho nên vẫn là muốn lấy khách khí làm chủ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt. Ngồi xuống đi, không phải ngoại nhân. Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên ngồi xuống. Đinh gia chủ, gần nhất ở đây cảm giác thế nào a? Lục Tinh cầm lên rượu trên bàn trực tiếp uống. Đây là vừa rồi Đinh Nguyệt rượu còn dư lại, hiển nhiên là không câu nệ tiểu tiết. Lục gia chủ gần nhất vừa vặn rất tốt a? Đinh Nguyệt hỏi. Có gì tốt, lại tới đây liền cảm giác không khí nơi này vô cùng kiềm chế, rõ ràng là bách gia hội nghị. Vì bách gia tương lai mà tổ chức, làm sao làm giống như người người cảm thấy bất an đồng dạng, phảng phất là đều sẽ chết ở chỗ này đồng dạng. Lục Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vừa đến nơi này, liền cảm giác được không khí nơi này vô cùng không tốt. Mỗi người đều có tư tâm của mình cùng dục vọng. Mà lại mỗi người đều sống vô cùng cẩn thận. Người trước khi đến liền không có nghĩ tới sao? Đinh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. hắn không tin Lục Tinh trước khi tới đối với nơi này tình huống có thể không có chút nào hiểu rõ. Hắn trước khi tới, liền khẳng định sẽ ngờ tới nơi này đại khái tình huống. Chỉ bất quá nơi này nước hiện tại sẽ so với trong tưởng tượng càng đục. Đinh gia chủ nói đùa, ta làm sao lại nghĩ đến những cái kia đâu. Lục Tinh tính tính tốt giống vô cùng tốt. Hắn bình thường xem như một cái tán nhân. Bởi vì hắn cũng có một cái tốt đệ đệ. Bình thường sự tình trong nhà đều là đệ đệ xử lý, nhưng tình huống lần này không giống, vì lẽ đó hắn mới tự thân xuất mã. À, nguyên lai Lục gia chủ là đến giả bộ hồ đồ. Đinh Nguyệt mỉm cười. Đinh gia chủ, nếu như người nghĩ nói chuyện lời nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể đổi chỗ khác trò chuyện chút, dù sao nơi này có người nhìn xem, rất không thoải mái, đi tử quán như thế nào. Lục Tinh đem đổi đề tài. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không hiểu, trục lộc chi địa nơi này, tại sao phải dùng những thủ vệ này nhìn xem. Dạng này cũng hoàn toàn không ngăn cản được hai cái bách gia gia chủ tự mình nói chuyện a. Bọn hắn chỉ cần đi một cái tử quán, liền có thể tùy tiện nói chuyện a, nói chuyện gì đều có thể. Đương nhiên, ra ngoài nói lời nói, vậy bên ngoài người khẳng định sẽ thấy, mặc dù theo một số người không nhìn thấy bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhất định minh bạch giữa bọn hắn phải có sự tình. Tốt, Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua quỷ diện, ngươi lưu tại nơi này giữ nhà đi. Hạ Thiên trước đó đã nói với hắn, ngàn vạn không thể quá ỷ lại mình, nói cách khác, không thể đi chỗ nào đều dẫn hắn, bằng không mà nói, người khác khẳng định sẽ trọng điểm hoài nghi hắn. Dù sao người nơi này đều là lão hoạt đầu. Vâng, Hạ Thiên đứng dậy nói. Lục gia chủ, chúng ta đi thôi, Đinh Nguyệt nói. Mời Lục gia gia chủ làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó trong nhà này liền chỉ còn lại có Hạ Thiên một người. Cái này trục lộc chi địa thật là càng ngày càng loạn a. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, thật rất loạn, bất quá bây giờ có thể nhìn thấy chính là địch long đội của bọn họ thực lực phi thường cường đại, đương nhiên, Vương Tâm thực lực cũng rất đáng sợ, lại thêm có được bán tiên khí nam tử kia, cái này càng thêm không đơn giản. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại Bách Gia xuất hiện đại phương hướng, hẳn là hai người kia. Nếu như cuối cùng Bách Gia thật không có ý định dùng Bách Gia trước người thống trị, mà là tìm một cái minh chủ đi ra, vậy cái này hai người cũng hẳn là nhất có cơ hội. Mà bọn hắn một khi thành công, kiếm tông cùng Hạ gia quân tướng sẽ là bọn hắn nhóm đầu tiên đả kích đối tượng. Ngươi có phải hay không muốn phá hư bọn hắn kết minh, Hồng Phượng hỏi. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm, bởi vì lần này ta là đáp ứng Đinh Nguyệt đến giúp hắn, nếu như ta làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là bán Đinh Nguyệt, về sau Đinh gia thời gian liền không dễ chịu lắm. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia lợi dụng Đinh Nguyệt sự tình. Hắn nhưng là Hạ Thiên. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hoặc là không đáp ứng, chỉ cần đáp ứng, vậy hắn thì nhất định phải làm được, làm tốt. Quả nhiên phù hợp tính tình của ngươi a, Hồng Phượng mỉm cười. Không có cách, đời ta liền tin nghĩa, Hạ Thiên nói. Tiếp xuống ngươi định làm gì, ban đêm đi điều tra hướng ra sao, Hồng Phượng hỏi. Hướng ra khẳng định phải điều tra, ta tuyệt đối không tin hướng ra tới sớm như thế cái gì cũng không làm. Mà lại thông qua Đinh Nguyệt giới thiệu, hướng ra hình như là cố ý tại hắn đi thời điểm diễn kịch cho hắn nhìn, vì lẽ đó ban đêm vẫn là phải đi thật tốt nhìn xem a. Bất quá nếu là có cơ hội, ta cũng muốn đi kiến thức một chút cái kia Địch Long là ai. Hạ Thiên đã gặp rất nhiều bách gia trước người gia chủ, bất quá cái này Địch Long hắn thật đúng là chưa thấy qua. Thiên trận đại lục bên trên đối với hắn đánh giá quá cao. Nửa người nửa rồng, thực lực vô địch. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng muốn gặp hắn một chút. Ân, Đinh Nguyệt lần này đi qua, Lục Tinh hẳn là vì lôi kéo hắn đi, Hồng Phượng nói. Tất cả mọi người biết, Đinh Nguyệt cùng Chiến Tranh Lạnh là trên cùng một chiến tuyến, mà Chiến Tranh Lạnh là danh xưng sát nhân vương tồn tại, tính tình của hắn không tốt, không dễ dàng nói chuyện, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn tới lôi kéo Đinh Nguyệt, chỉ cần lôi kéo được Đinh Nguyệt, Chiến Tranh Lạnh tự nhiên cũng coi như là quá khứ, nếu như bọn hắn thành công. Cái kia Địch Long bên này trực tiếp chính là năm cái bách ra trước 10 đội ngũ, đến lúc đó Thiên Bình liền triệt để trách đi hướng hắn bên này. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù lần này là bách ra hội nghị, nhưng chân chính quyền quyết định cùng quyền nói chuyện cuối cùng vẫn là tại bách ra trước 10 trong tay. Vì lẽ đó lôi kéo những này bách ra trước 10, tác dụng thế nhưng là rất nhiều. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên nguyên bản cũng là muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Chờ Đinh Nguyệt trở về, bất quá rất nhanh, hắn liền tiếp đến Đinh Nguyệt đưa tin phù, Đinh Nguyệt vừa ra ngoài không bao lâu, nhanh như vậy liền cho ta đưa tin a. Hạ Thiên nhận lấy đưa tin phù. Bình thường đến nói, Đinh Nguyệt hẳn là vừa ra ngoài đi. Xem một chút đi, nói không chừng là có việc gấp, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là mở ra cái kia tình báo, khi hắn mở ra cái kia tình báo về sau, hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra là không thể thanh nhàn, hắn để ta đi đánh người. Hết chương 7669. Chương 7670 tái chiến Vũ Hắc Y. Người đang FPO. Đi đánh người. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Phượng cũng là sững sờ, sẽ không lại là Vũ Hắc Y tên ngu xuẩn kia a. Chính là hắn, hắn ngăn lại Đinh Nguyệt, chết sống không cho Đinh Nguyệt đi, chính là muốn cùng Đinh Nguyệt đánh một trận. Đinh Nguyệt nói với hắn, chỉ cần hắn có thể chiến thắng ta, liền cho hắn cơ hội. Hạ Thiên nói, đây cũng là trước đó hắn nhắc nhở Đinh Nguyệt, hắn không cho Đinh Nguyệt cùng Vũ Hắc Y va chạm, muốn để Đinh Nguyệt một mực bảo trì trạng thái tốt nhất. Có lúc, nếu như ngươi đủ mạnh, đối phương cũng không dám đối ngươi sinh ra bất kỳ ý nghĩ. Nhưng nếu như ngươi thụ thương, hoặc là sắp chết, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người đi lên thu hoạch. Ngươi chỉ có thể vận dụng lực lượng cơ thể. Muốn thắng Vũ Hắc Y cũng không có đơn giản như vậy đi. Hồng Phượng đối Hạ Thiên thực lực thế nhưng là phi thường rõ ràng, nếu như Hạ Thiên là vận dụng mình bản lĩnh thật sự, cái kia đánh bại Vũ Hắc Y chính là vài phút sự tình. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể vận dụng thân thể của mình lực lượng, hơn nữa còn một điểm lực lượng khác cũng không thể sử dụng, là từng chút một cũng không thể sử dụng, nếu không liền sẽ bại lộ. Hiện tại lại tới đây bách gia cao thủ cũng là rất nhiều, biết Hạ Thiên khí tức người càng không ít. Nếu để cho bọn hắn phát hiện Hạ Thiên ở đây, vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên, thậm chí bọn hắn sẽ hợp nhau tấn công, đối Hạ Thiên tiến hành đáng sợ nhất chế tài, bọn hắn sẽ đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây. Yên tâm đi, ta chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là có thể tìm ra trên người hắn nhược điểm, chẳng qua là cần thời gian hao phí lâu một chút miễn. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch, Vũ Hắc Y thực lực bây giờ đã không phải là năm đó. Mà lại hiện tại Vũ Hắc Y Hắc Lôi không quản là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều là phi thường khủng bố. Mình muốn phá mất phòng ngự của hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Còn muốn cẩn thận công kích của hắn, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không liền có thể sẽ cả bàn đều thua. Tốt, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi coi chừng hắn. Hồng Phượng nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng liền xông ra ngoài. Diễn đàn chỗ. Lúc này nơi này cũng là vây quanh không ít người. Bởi vì lúc trước bị Địch Long đánh bại Vũ Hắc Y lại đi ra, lúc ấy hắn bị Địch Long đánh bại thời điểm, giả vờ như là ngất đi, sau đó để cho mình thủ hạ đem mình mang về. Thế nhưng là hắn tại viện tử của mình bên trong không có đợi bao lâu liền lại chạy ra ngoài. Mà lại lần này chạy đến, là đụng phải Đinh Nguyệt. Vậy hắn làm sao có thể bỏ qua? Vì lẽ đó hắn cũng là cứng rắn muốn khiêu chiến Đinh Nguyệt. Đinh Nguyệt, người vẫn là như vậy nhát gan a. Vũ Hắc Y lạnh lùng nhìn xem Đinh Nguyệt, hắn đã ở đây không biết khiêu khích Đinh Nguyệt thời gian dài bao lâu, có thể Đinh Nguyệt chính là không cùng hắn đơn đấu. Hắn nhưng là bại bởi Địch Long, mặt mũi đều đã vứt sạch, mà lại trước đó lựa chọn cùng hắn một số bách gia hiện tại cũng đều nhao nhao tụt lại phía sau. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến, hắn muốn thu hoạch được bách gia trước 10 vị trí, muốn thu hoạch được ủng hộ của mọi người. Vậy thì nhất định phải lần nữa đánh ra thanh danh đến, chỉ có dạng này, hắn mới có thể lần nữa thu hoạch được những cái kia bách gia ủng hộ. Mặc dù hắn cũng biết những cái kia bách gia không phải thật tâm cùng hắn, nếu như có chuyện khẳng định sẽ chạy trước, nhưng hắn muốn chính là mọi người cùng nhau đánh vỡ hiện tại bách gia trước 10 quy định. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ta nói, nếu như ngươi có thể đánh bại ta hộ vệ, ta liền cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. Đinh Nguyệt thản nhiên nói, hắn là bách gia trước 10 gia chủ, hắn có tư cách nói loại lời này. Tốt, Đinh Nguyệt, ngươi chờ đó cho ta một hồi liền giết ngươi hộ vệ, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi làm như thế, chính là để ngươi hộ vệ đi tìm cái chết, chờ ta giết hắn về sau, ta lại cho ngươi đi gặp hắn. Vũ Hắc Y phi thường không khách khí nói, trắng trợn nói muốn giết một cái thế gia gia chủ, hơn nữa còn là bách gia trước 10 gia chủ. Lá gan này thật là không nhỏ a. Bất quá Đinh Nguyệt lại là vẫn luôn là phi thường có phong độ, căn bản cũng không có chấp nhặt với hắn, không lọt vào mắt hắn những lời kia, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn ở nơi đó trang bê. cái này để người bên cạnh nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Vũ Hắc Y tựa như là một cái mới ra đời tiểu tử, ở nơi đó kêu gào một cái uy tín lâu năm cao thủ đồng dạng. Mà Đinh Nguyệt hiện tại giống như là đang trêu chọc một đứa bé chơi đồng dạng. Hô! Đúng lúc này, Hạ Thiên thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt ta tới. Quỷ diện, hắn liền giao cho ngươi, ta đi cùng Lục gia gia chủ nói chuyện. Đinh Nguyệt phi thường tùy ý nói, hắn thậm chí liền nhìn náo nhiệt ý tứ đều không có. Cái này để người chung quanh càng rõ ràng hơn giữa hai người hiện tại so sánh. Hiển nhiên Đinh Nguyệt là đối hộ vệ của mình vô cùng có lòng tin a. Mà lại hắn cho rằng bên này chính là thằng hề biểu diễn đồng dạng, không có gì có thể nhìn. Không nhìn sao? Lục Tinh hỏi. Một cọng lông còn không có giải đủ tiểu tử, quỷ diện ứng phó đến, hắn nhưng là bồi ta rất nhiều năm hộ vệ a. Đinh Nguyệt phi thường tùy ý nói. Tốt a, chúng ta liền đi bên trong. Lục Tinh nhìn Hạ Thiên một chút, khẽ gật đầu. Hạ Thiên ánh mắt thì là nhìn về phía Vũ Hắc Y đi bên cạnh lôi đài đi, tốc chiến tốc thắng. Đáng ghét. Vũ Hắc Y nghe được Đinh Nguyệt, cũng là phẫn nộ phi thường. Đinh Nguyệt lại dám nhìn như vậy không nổi hắn, liền nhìn hí cũng không nhìn, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục a. Tốt, Đinh Nguyệt, ta sẽ cho ngươi biết hối hận, ngươi lần này chỉ dẫn theo một tên hộ vệ tới. Vậy liền chứng minh cái này hộ vệ đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đi, ta rất nhanh liền sẽ giết hắn, chờ ta giết hắn, ngươi liền biết hối hận. Vũ Hắc Y là dùng kêu, hắn chính là cố ý muốn hô cho Đinh Nguyệt nghe, có thể Đinh Nguyệt căn bản cũng không có quay đầu. Uy, ngươi không phải muốn giết ta sao? Nhanh lên đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Hạ Thiên đã tại trên lôi đài. Cỏ. Vũ Hắc Y thân thể cũng là bay thẳng đi lên. Ánh mắt của hắn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên tiểu tử, ngươi thật đúng là vội vã đi chịu chết a. Ken két. Lôi điện. Vũ Hắc Y hắc lôi đi lên về sau trực tiếp bắt đầu sử dụng, hắn cùng Hạ Thiên đã đánh nhau vài lần, đương nhiên, hắn cũng không biết người trước mặt chính là Hạ Thiên, hắn chỉ cho rằng đối phương là Đinh Nguyệt một cái nhỏ hộ vệ mà thôi. Thực lực mạnh một điểm nhỏ hộ vệ. Hắn hiện tại chính là muốn dùng mình hắc lôi đến mẫn diệt đối phương. Oanh oanh. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng né tránh. Thật sự là phiền phức năng lực a. Hạ Thiên thử mấy lần công kích, nhưng đều bị đối phương hắc lôi áo giáp chặn lại, cái này để công kích của hắn rất khó hình thành. Qua mấy lần, Hạ Thiên cũng là có chút liên tục bại lui. Mà Vũ Hắc Y hiện tại thì là cùng một người điên đồng dạng, không ngừng công kích tới. Giết! Ta muốn giết người. Vũ Hắc Y hai mắt một mảnh đen kịt, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh công kích của hắn. Ai, thân thể của ngươi cường độ thật là lãng phí a, ngươi căn bản liền sẽ không dùng nhục thể công kích a, nhìn ta thật là khó chịu a. Một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngạch. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sướng sở ngươi xuất quan. Hết chương 7670. Chương 7671 nhục thể phương thức chiến đấu. Người đăng FPO. Vừa rồi cái thanh âm kia không phải là của người khác, chính là Đại sư Vương Lâm, hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện thần hồn, mà lúc này thanh âm của hắn xuất hiện, cái này đại biểu thần hồn của hắn đã có nhất định đột phá. Đúng vậy a, ta vừa xuất quan liền thấy ngươi ở đây đánh đại. Đại sư Vương Lâm phi thường buồn bực nói. Hắn theo Hạ Thiên sau một khoảng thời gian, hắn cũng là tương đối kính nể Hạ Thiên bản lãnh, Hạ Thiên ở mọi phương diện bản sự cùng nhân phẩm. Kia cũng là không thể bắt bẻ. Có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên sử dụng nhục thể thời điểm chiến đấu, lại là như vậy người. Quả thực chính là để hắn nhìn không được a. Đại sư Vương Lâm, đây chính là nhục thể lập nghiệp cao thủ hàng đầu a, danh xưng thiên trận đại lục bên trên thứ nhất nhục thể tồn tại cường hãn. Mà Hạ Thiên trước kia đều là sử dụng mình linh hoạt đi chiến đấu, cho tới bây giờ đều không dựa vào thân thể của mình đi ngạnh kháng. Vì lẽ đó về sau liền xem như hắn có được cường hãn nhục thể, cũng phát huy không phải rất tốt. Không có trên thực tế tác chiến phương pháp. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn cũng cảm giác là có chút mất mặt, nếu như là đụng phải người khác, hắn còn có thể dựa vào lấy nhục thể cường độ đi cùng đối phương cứng đối cứng, có thể Vũ Hắc Y hắc lôi vẫn là vô cùng phiền phức, hắn mặc dù cũng có thể hấp thu bên trong thân thể mình hắc lôi, nhưng hắn cũng không thể một mực như vậy đi làm, nếu không dễ dàng bị người phát hiện. Gia hỏa này không dễ đối phó a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ta tại trong thức hải của ngươi diễn luyện một chút sử dụng nhục thể chiến đấu phương pháp, ngươi nhìn kỹ. Đại sư Vương Lâm nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. A, đây chính là Đại sư Vương Lâm A, thiên trận đại lục thượng nhục thể cường độ đệ nhất người, hắn cả đời này đều dựa vào nhục thể để chiến đấu, thân thể của hắn phương pháp chiến đấu, đây tuyệt đối là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất A. Hiện tại hắn đây cũng là đem vũ kỹ của mình truyền thụ cho Hạ Thiên A. Cơ hội tốt. Hạ Thiên làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Ngươi bây giờ nhục thể đẳng cấp xem như cấp 9 đỉnh phong, mạnh như vậy nhục thể thế mà để ngươi sử dụng như thế lãng phí, ta tiếp xuống giáo sư ngươi phương pháp chiến đấu, hết thảy có 10 chiêu, trừ một chiêu cuối cùng bên ngoài, cái khác ngươi cũng có thể sử dụng. Đại sư Vương Lâm giải thích nói. Cái này 10 chiêu là hắn cả một đời để dành tới tài phú, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên cũng chỉ có hắn sẽ dùng, mà lại cũng chỉ có hắn có thể sử dụng. Nhưng bây giờ bắt đầu. Hắn muốn dạy cho Hạ Thiên. Đại sư Vương Lâm chết đi, để hắn môn công pháp này cũng là triệt để mai một, không phải hắn không muốn để lại cho vương gia hậu nhân, mà là vương gia hậu nhân căn bản cũng không có nhục thể có thể tu luyện tới hắn người ở cảnh giới này. Nếu như chờ cấp không đủ, căn bản là không dùng được võ kỹ của hắn, mà lại liền xem như cưỡng ép sử dụng, cũng không có cái gì uy lực, ngược lại sẽ tổn hại thân thể của mình. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn không có cho vương gia lưu lại. Nhưng bây giờ, hắn môn này bản sự cũng là muốn lại thấy ánh mặt trời. Hắn muốn truyền thụ cho Hạ Thiên. Bạch bạch. Hạ Thiên lúc này cũng là đang không ngừng né tránh Vũ Hắc Y công kích, hắn cũng không có sốt ruột đi cùng Vũ Hắc Y va chạm, mà là tại quan sát trong thức hải của chính mình Vương Lâm dạy cho hắn võ kỹ. Võ kỹ này cũng không phải là nhiều khó khăn, chỉ cần khống chế phát lực điểm cùng nội bộ thời gian điểm, lại thêm người cường hãn nhục thể, liền có thể phát huy ra. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng là nhanh chóng học tập. Ngươi chỉ biết là né tránh sao, các ngươi Đinh gia tất cả đều là loại phế vật này, mãi mãi cũng không dám cùng ta chính diện tác chiến. Vũ Hắc Y cũng là đang giễu cợt, mà lại hắn là ngay cả Đinh Nguyệt cùng một chỗ trào phúng. Hắn khiêu chiến Đinh Nguyệt đã quá nhiều lần, mỗi lần Đinh Nguyệt đều cự tuyệt hắn khiêu chiến, vì lẽ đó hắn câu nói này cũng là đang nói Đinh Nguyệt là phế vật. Hắn chính là muốn như thế khiêu khích Đinh gia. Hắn muốn đem Đinh gia triệt để vặn ngã. Mặc dù lần trước hắn đánh bại Chiến phủ Nhiếp Nhân Vương, có thể hắn vẫn là hàn không động được Bách gia trước 10 địa vị, vì lẽ đó hắn muốn theo Đinh gia tới tay, chỉ cần hắn chém giết Đinh Nguyệt cái này trung thực thủ hạ, vậy hắn liền có thể cùng Đinh Nguyệt muốn cược chú, để Đinh Nguyệt đáp ứng điều kiện của hắn, đến lúc đó, người khác cũng liền không lời có thể nói. Chỉ cần hắn có thể cầm tới Bách gia trước 10 tên tuổi, cái kia sự tình phía sau cũng liền dễ làm. Bạch. Hạ Thiên lần nữa né tránh, cũng không có đi phản ứng hắn, phảng phất như là đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Đại sư Vương Lâm cảm khái nói, ngươi cũng thật sự là nhân tài a, lại có thể nhất tâm đa dụng, hơn nữa còn có thể có như thế hoàn mỹ sức quan sát. Hắn lúc này cũng là từng chiêu một diễn luyện cho Hạ Thiên nhìn, mà lại Hạ Thiên tại trong thức hải cũng mô phỏng đi ra một cái mình, ở nơi đó đi theo Vương Lâm luyện tập. Hạ Thiên đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Thật sự sảng khoái nhanh a, loại này nhục thể phương thức chiến đấu, so ta trước đó đấu pháp đã có thể tiết kiệm lực lượng, lại có thể đánh ra uy lực lớn hơn a. Hạ Thiên cảm khái nói, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch thuật hữu chuyên công là có ý gì. Còn được là người ta người chuyên nghiệp viên a, người ta chuyên nghiệp chính là hung ác, nghiên cứu ra được đồ vật cũng là phi thường bạo lực. Tiểu tử ngươi cũng thật là quái thai a. Năng lực lĩnh ngộ làm sao mạnh như vậy, mà lại ta nói ở giữa phát lực điểm, ngươi cũng tính toán rõ ràng như vậy. Vương Lâm cũng là tại cảm khái, mặc dù hắn biết trời mùa hè phú khẳng định là còn mạnh hơn người khác, nhưng hắn không nghĩ tới, trời mùa hè phú thế mà đáng sợ như vậy, hắn diễn luyện một lần đồ vật, Hạ Thiên đều có thể hoàn mỹ sử dụng đi ra. Thậm chí bộc phát điểm đều là cùng hắn giống nhau như đúc, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Cứ như vậy không ngừng tại Hạ Thiên trước mặt diễn luyện. Hạ Thiên cũng là cùng hắn học. Ngươi đến cùng có đánh hay không? Vũ Hắc Y phẫn nộ nhìn xem trước mặt Hạ Thiên. Hắn mặc dù tốc độ cũng không tệ, nhưng hắn mỗi lần công kích điểm đều giống như bị đối phương nhìn ra rồi đồng dạng, cho nên đối phương đều có thể hoàn mỹ né tránh. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn, công kích của hắn lúc này phảng phất là không có bất kỳ cái gì tác dụng đồng dạng. Không quản mạnh cỡ nào lực công kích, nếu như đánh không trúng người, cái kia còn có làm được cái gì? Đạp. Hạ Thiên thân thể đứng tại nơi đó. Vũ Hắc Y cũng đứng ở nơi đó, hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, nếu như ngươi chỉ có thể giống ngươi tên phế vật kia gia chủ đồng dạng, ta cảm giác ngươi vẫn là cút về đợi đi, thật cho các ngươi Đinh gia mất mặt, chẳng lẽ ngươi cũng không dám cùng ta chính diện chiến đấu sao? Vũ Hắc Y cũng là lần nữa sử dụng lên phép khích tướng, mà lại thanh âm của hắn rất lớn, chính là vì nói cho người bên ngoài nghe đồng dạng. Hắn chính là muốn vũ nhục Đinh gia. Hô! Hạ Thiên chậm rãi thở ra một hơi. Thiên phú của ngươi quả thực chính là nghịch thiên a, ta nghiên cứu nhiều năm như vậy bản sự, thế mà để ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ. Đại sư Vương Lâm cảm khái, mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên khẳng định sẽ nắm giữ thật nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lần thứ nhất luyện tập, liền có thể nắm giữ tốt như vậy. Đa tạ Vương Lâm tiên sinh, Hạ Thiên tại trong thức hải cung kính nói. Sau đó, hắn tất cả thần thức liền đã tất cả đều lui ra ngoài, ngươi muốn chính diện chiến đấu thật sao? Hết chương 7671. Chương 7672 chiến vũ. Người đang FPO. Hả? Vũ Hắc Y đột nhiên cảm giác người trước mặt hình như là phát sinh một chút biến hóa a, cùng trước đó giống như trở nên có một chút điểm khác biệt, cụ thể là nơi nào khác biệt, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là khẳng định là có chút khác biệt. Mặc dù hắn cảm giác đối phương đúng là có một ít biến hóa, bất quá hắn hiện tại cũng không thể nhận sợ. Hắn vẫn là phải phi thường kiên cường, làm sao ngươi dám? Đạp. Hạ Thiên không nói nhảm, hắn dùng hành động của mình chứng minh mình rốt cuộc có dám hay không. Xong. Thân thể của hắn vọt thẳng hướng về phía trước mặt Vũ Hắc Y. Mới vừa từ Đại sư Vương Lâm nơi đó học được chân chính nhục thể phương pháp chiến đấu, hiện tại cũng chính là hắn thực chiến thời điểm, hắn muốn lợi dụng thực chiến, làm cho đối phương thật tốt xem hắn bản sự. Giết. Hạ Thiên hai tay một nắm, cường đại lực công kích nháy mắt đánh ra ngoài. Hắc lôi áo giáp. Vũ Hắc Y cũng là nhìn đúng thời gian, trực tiếp sử dụng phòng ngự, đồng thời công kích của hắn cũng đánh ra ngoài. Hắn đối với mình phòng ngự vô cùng có lòng tin, đồng dạng hắn cũng tin tưởng, phòng ngự của mình khẳng định có thể ngăn trở công kích của đối phương, sau đó mình một kích trực tiếp xử lý đối phương. Liền xem như không cách nào chân chính xử lý, vậy đối phương thân thể cũng nhất định sẽ có một ít tê liệt. Một bước sai, từng bước sai. Quả nhiên bị lừa rồi. Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cho rằng đối phương là chúng hắn khích tướng pháp, vì lẽ đó lúc này mới sẽ như vậy xúc động, thế mà vọt thẳng đến đây. Cái này hoàn toàn chính là muốn chết ha. Hết thảy tất cả, đều tại đối tại dựa theo kế hoạch của hắn làm việc. Lần này, hắn cũng coi như là triệt để thắng. Chiến vũ, chiêu thứ nhất. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh ra, một quyền này nhìn qua cùng trước đó giống như không có quá lớn khác biệt, thế nhưng là không quản theo lực lượng bộc phát, vẫn là chỉnh thể phương thức công kích đều đã hoàn toàn khác biệt. Đây chính là Đại sư Vương Lâm võ kỹ. Danh xưng thiên trận đại lục nhục thể thứ nhất người cường đại võ kỹ. Chiến vũ. Làm Hạ Thiên một quyền này đánh vào hắc lôi trên khải giáp mặt thời điểm, mặc dù hắc lôi áo giáp cũng không có bị đánh vỡ. Nhưng một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Vũ Hắc Y đánh bay ra ngoài. Cái gì? Vũ Hắc Y mới vừa rồi còn nghĩ đến mình cần nhờ hắc lôi áo giáp ngăn trở công kích của đối phương, sau đó mình hắc lôi cường đại công kích tiếp tục công kích tại trên người của đối phương, nhưng là bây giờ, công kích của đối phương thế mà trực tiếp đem mình đánh bay đi, để cho mình công kích cũng không có bất cứ cơ hội nào đánh vào trên người đối phương. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đối phương thế mà lại đột nhiên đánh ra lực lượng lớn như vậy một quyền. Lúc này thân thể của hắn đã bay ra lôi đài bên ngoài. Đương nhiên, hắn cũng không có rơi xuống đất. Vì lẽ đó hắn rất nhanh liền khống chế được thân thể của mình, đồng thời bay trở về. Mặc dù thân thể của hắn không có rơi xuống đất, nhưng hiển nhiên bị đánh ra lôi đài cũng đã là rất mất mặt sự tình. Bình thường nếu như là cao thủ hàng đầu tỷ võ lời nói, vậy cái này liền đã xem như thua. Dù sao song phương đều là điểm đến là dừng, nhưng Vũ Hắc Y nguyên bản cũng không phải là cao thủ hàng đầu, vì lẽ đó hắn đối cao thủ hàng đầu ở giữa quy củ cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn cũng không có nhìn ra xung quanh những người kia ánh mắt quái dị. Đáng ghét, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Vũ Hắc Y lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, ngươi cũng coi là một cái thế gia gia chủ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Cái gì quy củ? Vũ Hắc Y hỏi. Ngươi cẩn thận nghe một chút xung quanh những người đó liền biết. Hạ Thiên nói. Vũ gia gia chủ đã bị đánh bay ra lôi đài, hắn đã thua a, thế gia gia chủ ở giữa luận võ, không phải hẳn là cứ như vậy quy định, điểm đến là dừng sao. Ai biết, có thể là tân gia chủ, mà lại là đột nhiên tăng thực lực lên nhà giàu mới nổi đi, căn bản cũng không hiểu rõ các gia chủ quy củ. Có thể đây cũng quá mất mặt a, tất cả mọi người có chút khinh bỉ hắn a. Xung quanh những người kia tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng Vũ Hắc Y nghiêm túc nghe thời điểm, còn có thể nghe được bọn hắn, lúc này Vũ Hắc Y cũng là la lớn, ta không phải tại hắn luận võ, ta là tại hắn cùng quyết sinh tử. Quyết sinh tử. Nghe đến đó thời điểm, mọi người cũng tất cả đều cười. Một cái thế gia gia chủ, đi cùng người khác quyết sinh tử, bản thân cái này chính là hành động ngu xuẩn a, mà lại đối phương dám giết thế gia gia chủ sao? Hiện tại là Bách gia hội nghị, khẳng định là không dám. Vì lẽ đó hắn đây chính là rõ ràng dùng mình thế gia thân phận của gia chủ đi áp chế đối phương a. Xung quanh nghị luận thanh âm cũng là càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều là phi thường xem thường Vũ Hắc Y. Câm miệng hết cho ta, ai đang nói linh tinh, ta liền cắt mất đầu lưỡi của hắn. Vũ Hắc Y phẫn nộ hô. Lúc này Vũ Hắc Y trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ. Hắn thụ nhất không được chính là người khác chỉ trỏ, có thể hắn càng như vậy, chung quanh những người kia cũng liền càng là xem thường hắn a. Được rồi, đã ngươi muốn đánh, vậy ta cùng ngươi là được rồi. Hạ Thiên triển khai tư thế. Vừa mới học được chiến vũ hắn, hiện tại cũng là đối với mình vô cùng có lòng tin a. Hắn chiến vũ, uy lực phi thường cường đại. Đây chính là đại sư Vương Lâm độc môn bản sự a. Ta giết người Vũ Hắc Y cho rằng, đây hết thảy đều là đối phương tạo thành, nếu như không phải đối phương, người chung quanh cũng sẽ không như thế nghị luận hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại đem tất cả oán hận tất cả đều thêm tại người trước mặt này trên thân. Hắn hiện tại chính là muốn diệt sát đối phương. Hắn muốn dùng đối phương máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục, hắn cũng phải để chung quanh những người kia biết, đắc tội hắn Vũ Hắc Y hạ tràng. Đi chết đi cho ta Vũ Hắc Y, một đoàn hắc lôi trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Chiến vũ, chiêu thứ hai. Hạ Thiên tay phải lần nữa ngưng quyền, cùng một thời gian, hắn thấy được Vũ Hắc Y công kích lỗ thủng. Thân thể một cái né tránh, sau đó lại là một quyền đánh ra, một quyền này cùng vừa rồi một quyền nhìn qua hình như là đồng dạng, nhưng trên thực tế, uy lực của một quyền này cùng phát lực cùng trước đó đều là không giống. Mà lại chiến vũ có một cái đặc điểm, đó chính là chiêu thứ nhất không đánh ra tới, cái kia chiêu thứ hai liền không cách nào đánh ra tới. Lại là một quyền đánh vào Vũ Hắc Y cánh tay khớp nối chỗ. Rắc. Tất cả mọi người đều nghe được thanh âm thanh thúy. Là xương cốt đứt gãy thanh âm. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem Vũ Hắc Y xương cốt cắt đứt, hắn có hắc lôi áo giáp hộ thể, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng không thể ngăn trở Hạ Thiên cường đại công kích. Uy lực của một quyền này cũng là hoàn toàn bày ra. Không, không thể nào. Vũ Hắc Y cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình xương cốt bên trên truyền đến đau đớn. Mà lại công kích của hắn cũng là bị Hạ Thiên một quyền này trực tiếp đánh tan. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Hạ Thiên nhưng không có lãng phí thời gian. Lúc này Hạ Thiên đã tại ngưng tụ quyền thứ ba lực lượng. Chiến vũ. Chiêu thứ ba. Ta muốn người chết. Vũ Hắc Y chung quanh thân thể bắt đầu dày đặc hắc lôi, mà lại hắc lôi lực lượng cũng là không ngừng hướng xung quanh khuếch tán. Phảng phất là muốn đem toàn bộ lôi đài tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng. Vậy liền nhất quyết thắng bại đi, Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Hết chương 7672. Chương 7673 bị phát hiện. Người đăng FPO. Ầm ầm. Làm Hạ Thiên nắm đấm đánh vào Vũ Hắc Y trên thân lúc, Vũ Hắc Y thân thể hoàn toàn khống chế không nổi bay rất ra ngoài, lúc này Vũ Hắc Y thân thể phảng phất như là như diều đứt dây đồng dạng. Trực tiếp rơi xuống tại dưới lôi đài. Hắn hiện tại, đã là triệt để bị đánh ra lôi đài. Ai, tội gì khổ như thế chứ. Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó quay người trực tiếp rời đi. Phảng phất như là tới làm nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, sau đó liền rời đi ý tứ. Mặc dù Vũ Hắc Y một mực hô hào muốn giết hắn, có thể hắn lại sẽ không đi giết Vũ Hắc Y. Vũ Hắc Y dù sao cũng là Bách gia gia chủ, tại trục lộc chi địa loại địa phương này chém giết một cái Bách gia gia chủ, đây chính là chuyện lớn a, hắn lần này tới, cũng không phải cho Đinh Nguyệt gây phiền toái, vì lẽ đó hắn nên thu tay lại thời điểm, liền muốn thu tay lại a. Rời đi. Nhìn xem hắn nhẹ nhõm rời đi. Nhìn lại nằm dưới đất Phố Hắc Y, người chung quanh hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Mà trước đó còn thừa lại một số muốn cùng Vũ Hắc Y lẫn vào người, hiện tại cũng tất cả đều lựa chọn không nói. Vũ Hắc Y trước đó kêu gào phi thường lợi hại, cũng biểu hiện ra cường hãn vô cùng thực lực, nhưng lúc này bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này Vũ Hắc Y, thế mà bại bởi Đinh gia một tên hộ vệ. Lúc trước hắn bại bởi Địch Long thời điểm, mặc dù mọi người cũng rất thất vọng, nhưng loại kia thất vọng là không giống, Địch Long dù sao cũng là danh xưng bách gia đệ nhất cao thủ tồn tại, thua bởi hắn cũng không mất mặt. Nhưng lúc này đây đâu? Hắn kêu gào như thế hung ác, kết quả cuối cùng lại làm cho tất cả mọi người là phi thường chấn kinh a. Hắn là thật làm cho tất cả mọi người thất vọng. Khó trách Đinh gia gia chủ vẫn luôn không cùng hắn đánh, đó cũng không phải nói Đinh gia gia chủ sợ hắn, mà là Đinh gia gia chủ theo ban đầu liền cho là hắn ngay cả mình hộ vệ đều đánh không lại. Vì lẽ đó dạng này người là thật không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Lúc này nằm dưới đất Phố Hắc Y chưa thức dậy. Mất mặt. Hắn cảm giác mình bây giờ vô cùng mất mặt. Nội tâm của hắn bên trong tất cả đều là không cam lòng. Hắn có thể rõ ràng thanh đảo bên cạnh những người kia đối thoại, những người đó bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Hắn đường đường Vũ gia gia chủ, một cái sẽ sử dụng có thể cùng thiên kiếp sánh ngang hắc lôi người. Thế nhưng là hắn thế mà rơi vào kết cục như thế. Lúc này tình huống nơi này, hiển nhiên là để hắn không thể nào tiếp thu được. Không, không vì sao lại dạng này, Vũ Hắc Y trong nội tâm phát ra không cam lòng gầm thét. Lúc này hắn cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Vũ gia người cũng là vội vàng chạy tới, trực tiếp mang theo Vũ Hắc Y rời đi. Thật không nghĩ tới a, trước đó biểu hiện tốt như vậy Vũ Hắc Y, cuối cùng thế mà bị Đinh gia một tên hộ vệ cho đánh bại. Khó trách Đinh gia gia chủ chỉ dẫn theo một tên hộ vệ đi ra, nguyên lai là người ta trong lòng nắm chắc a. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý a, mặc dù Vũ Hắc Y Hắc Lôi vô cùng cường hãn, áp chế rất nhiều cao thủ, nhưng đồng dạng cũng có chuyên môn khắc chế đối thủ của hắn, có lẽ Đinh gia cái này hộ vệ thực lực cũng không có cái khác bách gia gia chủ mạnh, nhưng vừa vặn khắc chế hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể thua thảm như vậy. Vũ gia lần này xem như mất mặt quá mức rồi. Bọn hắn trước đó góp nhặt những cái kia thanh danh hiện tại cũng tất cả đều vứt sạch a. Chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là xem trò vui, bọn hắn phân tích hiện trường thế cục. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch thẩm ra bọn hắn vì sao lại thua thảm như vậy, hiện tại dứt khoát không dám ra tới nguyên nhân. Mà lại, bọn hắn cũng thấy được Đinh gia lợi hại. Mặc dù bách gia trước 10 chiến phủ nhiếp nhân vương thua, nhưng tương tự, Đinh gia hộ vệ cùng Địch Long cũng làm cho tất cả mọi người thấy được bách gia trước 10 lợi hại, có thể trở thành bách gia trước 10, đây cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Cũng không phải cái khác bách gia trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Càng không phải là Vũ Hắc Y suy nghĩ như thế, dễ dàng liền có thể lên làm bách gia gia chủ. Một chỗ không xa trong tử quán có ý tứ a. Đúng vậy a, Vũ Hắc Y như vậy càn rỡ, coi là hiểu được Hắc Lôi liền vô địch thiên hạ. Hiện tại hắn cũng coi là lần nữa ăn đau khổ. Hách Liên Thiết Thương thản nhiên nói. Lúc này trước mặt hắn người đang ngồi, không phải người khác, chính là danh xưng bách gia đệ nhất cao thủ Địch Long. Ta nói không phải cái này, ta nói chính là cái kia người của Đinh gia. Địch Long trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thiên trận đại lục, bách gia đệ nhất cao thủ. Nửa người nửa rồng. Chân chính nhân vật truyền kỳ. Cũng chính là hắn cái thứ nhất đánh bại Vũ Hắc Y, vãn hồi bách gia trước 10 thanh danh. Ồ Đinh gia cái kia hộ vệ Hách Liên Thiết Thương cũng là sướng sờ. Ân, hắn vừa rồi sử dụng chính là chiến vũ Địch Long kiến thức vẫn là vô cùng rộng, mà lại hắn còn cùng đại sư Vương Lâm giao thủ qua, vì lẽ đó hắn mới có thể liếc mắt liền nhìn ra đây là chiến vũ. Chiến vũ Vương Lâm chiến vũ Hách Liên Thiết Thương nhướng mày. Mặc dù hắn không có cùng Vương Lâm giao thủ qua, nhưng hắn thế nhưng là biết Vương Lâm lợi hại, năm đó Vương gia rất lớn một bộ phận thanh danh, đều là Vương Lâm đánh ra tới. Đúng, chính là Vương Lâm chiến vũ, một chiêu này ta trước kia được chứng kiến. Địch Long nhẹ gật đầu. Vương Lâm không phải chết sao? Hách Liên Thiết Thương không hiểu hỏi. Vương Lâm chết, nguyên bản là phi thường kỳ quặc sự tình, lại nói, hắn chết thật giả chết ai nào biết đâu, bất quá ta không hiểu là, Vương Lâm vì cái gì không đem Chiến Vũ lưu cho Vương gia, mà là giao cho Đinh gia một tên hộ vệ. Địch Long hiển nhiên cũng là có chút không hiểu. Hắn đối Vương Lâm vẫn là có nhất định hiểu rõ, Vương Lâm người này, đối Vương gia đây chính là phi thường trung tâm, điểm này ngay cả hắn đều là phi thường hâm mộ, hắn lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như Địch gia cũng có như thế trung tâm cao thủ liền tốt. Ta phái người điều tra qua, Vương Lâm là thật chết rồi, mà lại hẳn là bị Tân gia chủ tính toán chết, hắn người này đối Vương gia quá trung thành, vì lẽ đó Vương gia gia chủ muốn hắn chết, hắn liền nhất định sẽ chết, bởi vì tử vong của hắn, Vương gia ra ngoài cao thủ trở về sau, còn cố ý náo loạn một lần sự tình, chỉ bất quá cuối cùng không biết là làm sao bị Vương gia Tân gia chủ trấn áp xuống. Hách Liên Thiết Thương tự nhiên là điều tra qua loại chuyện như vậy. Dù sao cũng là đại sư Vương Lâm nhân vật như vậy tử vong. Từng cái thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều tra. Bọn hắn không có khả năng tuyệt không hiếu kỳ. Ân, ta cũng phái người điều tra qua, bất quá rất nhiều người đều không có thể sống lấy trở về, vì lẽ đó ta cảm giác Vương gia có vấn đề. Địch Long nói. Chết một ngôi nhà chủ, lại chết một cái đại sư Vương Lâm, bình thường đến nói, Vương gia lực ảnh hưởng đã không đủ để chèo chống bọn hắn là bách gia trước 10. Có thể ta nghe nói đi khiêu khích người thật giống như cũng chưa tới Vương gia liền tất cả đều chết sạch, đều chết tại trên đường. Hách Liên Thiết Thương nói. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, lần này bách gia hội nghị, nói không chừng có thể cho ta nhấc lên một chút hứng thú a. Địch Long trên mặt lộ ra vui vẻ, Lục Tinh nơi đó không sai biệt lắm đi. Hết chương 7673. Chương 7674 Địch Long mục đích. Người đang FPO. Lục Tinh. Chính là đang cùng Đinh Nguyệt đàm phán Lục Tinh. Bọn hắn mục đích lần này vô cùng đơn giản, đó chính là lôi kéo Đinh Nguyệt, chỉ cần Đinh Nguyệt đứng tại bọn hắn nơi này, vậy bọn hắn cái đội ngũ này thế nhưng là năm cái bách gia trước 10, như vậy, vậy liền chiếm cứ có lợi địa vị a. Mặc dù còn có cái khác bách gia, nhưng những cái kia bách gia đều là lợi ích đi đầu, bọn hắn đều là xem ai lợi hại liền ủng hộ ai. Nhìn bên nào thế lực mạnh mà thôi. Vì lẽ đó, bọn hắn chân chính để ý vẫn là bách gia trước 10. Mặc dù bách gia trước 10 bên ngoài, cũng có một bộ phận tương đối mạnh hung hãn gia chủ, nhưng trong mắt bọn họ, bách gia trước 10 mới thật sự là có vị trí chủ đạo tồn tại. Cũng không biết Đinh Nguyệt thức thời hay không, Hách Liên Thiết Thương thản nhiên nói. Hắn thấy, lựa chọn gia nhập Địch Long nơi này, đó chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Mặc dù phía dưới bách gia không cách nào cam đoan mình, nhưng bách gia trước 10 chỉ cần đứng ngay ngắn đội ngũ. Cái kia bách gia trước 10 liền hoàn toàn có thể cam đoan mình gia tộc sẽ không xảy ra chuyện. Đinh Nguyệt cùng Chiến Tranh Lạnh mặc dù thanh danh đều xem như không sai, nhưng dù sao cũng là tân gia chủ, người trẻ tuổi sẽ có một số đặc thù ý nghĩ. Vì lẽ đó hiện tại kết cục không có người có thể đoán trước đến. Bọn hắn cũng chỉ có thể chờ tin tức. Nếu như lần này đàm phán thành công, vậy bọn hắn liền xem như triệt để nắm giữ nơi này thế cục. Nếu như không thành công, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp khác. Ba người bọn hắn bách ra trước 10 tổ hợp mặc dù đã rất mạnh, có thể xem như nơi này tạm thời mạnh nhất liên hợp, nhưng cũng không thể quyết định hết thảy. Cũng không lâu lắm. Lục Tinh liền trở lại. Thế nào Hách Liên Thiết Thương hỏi. So với trong tưởng tượng khó đối phó a, Lục Tinh nói. Hắn liền đại biểu lần này đàm phán thất bại, Đinh Nguyệt cũng không có gia nhập bọn hắn hàng ngũ. Đinh Nguyệt có chút không thức thời a, Địch Long thản nhiên nói, hắn cho rằng, hiện tại chỉ cần người hiểu chuyện, hẳn là đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là hắn Địch Long đội ngũ là bách gia bên trong mạnh nhất. Hiện tại gia nhập trong đội ngũ của hắn, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Càng sớm gia nhập, về sau chỗ tốt khẳng định cũng chính là càng nhiều. Càng ở sau, vậy coi như là chờ hắn thật xưng bá nơi này, hắn cũng sẽ cho ít một chút chiếu cố. Không, hắn không phải không thức thời, mà là quá tinh minh rồi. Lục Tinh lắc đầu, không thức thời cùng khôn khéo là khác biệt, mặc dù kết quả cũng giống nhau, nhưng hắn vẫn là cho rằng, Đinh Nguyệt quá không đơn giản, quả thực chính là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng khôn khéo. Ồ, Địch Long nhìn về phía Lục Tinh có ý tứ gì? Ta cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm phát hiện, hắn giống như biết không ít bí mật, nhưng hắn mỗi lần để lộ từng chút một thời điểm, liền thu hồi đi, có thể nói, hoàn toàn là nâng lên hứng thú của ta, nhưng cuối cùng lại cái gì đều không cùng ta nói, mà lại mỗi lần ta nói đến muốn liên hợp thời điểm, hắn đều sẽ nói bách gia đều là một thể, nguyên bản là liên hợp cùng một chỗ, không có cự tuyệt ta, nhưng tương tự, cũng không có chính diện đáp ứng ta. Lục Tinh giải thích nói. Lục Tinh hiển nhiên là đối Đinh Nguyệt lau mắt mà nhìn a. Trước đó hắn còn cho rằng, Đinh Nguyệt nhiều nhất chính là một tên mao đầu tiểu tử, mặc dù nổi danh rất sớm, nhưng kinh nghiệm giang hồ khẳng định không có bọn hắn sung túc, vậy bọn hắn đối phó cũng liền phi thường dễ dàng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Đinh Nguyệt thế mà như thế khó đối phó. Liền hắn đều cảm giác có chút thúc thủ vô sách a. Nghe người kiểu nói này, giống như thật không đơn giản a. Địch Long nói. Đúng vậy a, ta nhớ được trước ngươi nói mình cùng Đinh Nguyệt giao thủ qua đúng không? Hách Liên Thiết Thương hỏi. Đúng vậy, hắn song đao rất mạnh, hai chúng ta giao thủ thời gian cũng không dài, bất quá hắn chiếm ưu thế, mặc dù ta là không dùng toàn lực, nhưng ta có thể khẳng định, hắn cũng không hề dùng toàn lực. Lục Tinh nói. A. Nghe đến đó thời điểm, hai người đều là lông mày nhíu lại, bọn hắn hiển nhiên đều là vô cùng kinh ngạc a. Lục Tinh là cái gì bản sự, bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Âm Dương Tử Mẫu Kiếm, Thiên Trận Đại Lục đều là thành danh. Kết quả thế mà bị Đinh Nguyệt cái này hậu bối áp chế. Xem ra không thể bởi vì hắn tuổi trẻ liền xem thường hắn a. Hách Liên Thiết Thương nói. Kia là tự nhiên, cái kia Hạ Thiên tuổi tác không phải càng nhỏ hơn nhưng hắn đã làm bao nhiêu chuyện lớn, hắn làm qua sự tình, liền chúng ta đều làm được không đến a. Địch Long cảm khái nói. Hạ Thiên. Vừa nhắc tới cái tên này thời điểm, bọn hắn cũng là cảm khái vô cùng nhiều a. Hiện tại toàn bộ Thiên Trận Đại Lục bên trên, nổi danh nhất người chính là hắn. Thậm chí có người cho rằng, hắn là Thiên Trận Đại Lục bên trên biết bí mật nhiều nhất người. Bởi vì hắn cùng Bách Tinh tội giả nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ. Thậm chí còn có người nói, hắn biết đến so Bách Tinh tội giả biết đến càng nhiều, vì lẽ đó Bách Tinh tội giả nhóm mới có thể đi theo hắn lăn lộn. Ta giao thủ với hắn qua, nói như thế nào đây, hắn cho ta cảm giác chính là rất tùy ý. Hách Liên Thiết Thương cũng là lắc đầu, bình thường đến nói, hắn cho rằng mặc dù Hạ Thiên thanh danh rất lớn, nhưng mình muốn đánh bại Hạ Thiên hẳn là còn không phải việc khó gì, dù sao mình kinh nghiệm sung túc, chậm rãi đánh, Hạ Thiên nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng khi hắn cùng Hạ Thiên đánh nhau thời điểm, hắn lại cảm giác được Hạ Thiên đấu pháp phi thường tùy ý, giống như là đang chơi đùa đồng dạng. Ngươi không cùng hắn phát sinh mâu thuẫn a? Địch Long hỏi. Đương nhiên không có. Tất cả mọi người đã là nhân vật thành danh, ta tự nhiên là không cần thiết đi đắc tội hắn, nếu như ta trêu chọc hắn, vạn nhất hắn về sau còn có cái gì trưởng thành, vậy ta chẳng phải là tao ương. Hách Liên Thiết Thương hiển nhiên cũng là không nguyện ý đi trêu chọc Hạ Thiên. Ân, người này là một cái không chừng nhân tố a, tận lực không nên đi trêu chọc hắn, ai biết trong tay hắn còn có cái gì át chủ bài cùng bí mật. Địch Long nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sự tình có thể qua đi trò chuyện tiếp, lần này bách ra hội nghị. Khẳng định sẽ có người đem Hạ Thiên cái tên này lấy ra lại nói một chút, chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc muốn làm sao mới có thể để cho Đinh Nguyệt gia nhập chúng ta nơi này đi. Lục Tinh cho rằng, trước mắt chủ yếu nhất vẫn là Lục Tinh. Chiến tranh lạnh không dễ trêu chọc, bọn hắn cũng không có ý định đi cùng chiến tranh lạnh chạm mặt, nhưng chỉ cần bọn hắn đem Đinh Nguyệt cầm xuống, chiến tranh lạnh tự nhiên cũng coi như là bọn hắn cái này cùng một bọn. Lục Tinh. Vừa nhắc tới cái tên này, bọn hắn cũng là rất bất đắc dĩ a, mặc dù Địch Long thực lực rất mạnh, nhưng nhiều khi cũng không phải là thực lực mạnh là có thể giải quyết mọi chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừ Lục Tinh cùng chiến tranh lạnh bên ngoài, còn có 5 vị gia chủ, Vương gia gia chủ Vương Tâm là một cái không chừng nhân tố, ta không có ý định hợp tác với hắn, mặc kỳ lão gia hỏa này mặc dù thanh danh rất tốt, nhưng hắn thế nhưng là phi thường giàu hoạt. Ta cũng không có ý định hợp tác với hắn, chiến phủ nhiếp nhân vương là một cái lăng đầu thanh, dễ dàng chuyện xấu, cũng không thể hợp tác với hắn, vậy liền còn lại Ngô lão quỷ cùng Hướng Cửu Minh. Địch Long thản nhiên nói. Những người này, đều nằm trong tính toán của hắn. Có ít người, hắn là không có ý định động, nhưng có ít người, hắn vẫn là muốn kéo lũng tới. Ngô lão quỷ, có thể thử một chút, nhưng Hướng Cửu Minh. Hết chương 7674. Chương 7675 không đơn giản hướng ra. Người đăng FPO. Hách Liên Thiết Thương nói tới một nửa thời điểm liền ngừng lại. Địch Long cũng minh bạch hắn ý tứ, Hướng Cửu Minh trước đó cũng coi là chúng ta đồng minh, bất quá bởi vì chuyện kia, hắn hiện tại đã không tin chúng ta, bất quá ta cảm thấy vẫn là phải thử một lần, dù sao hiện tại thời đại khác biệt, có chút ân oán, cũng nên hóa giải đi. Tốt ha, vậy liền để ta đi, Hướng gia thế nhưng là cùng Đinh gia cùng đi, tới rất sớm, ta đã nghe ngóng, bọn hắn từ khi sau khi đến, một cái đi ra người đều không có, tất cả đều là tại viện tử của mình bên trong, không có ai biết bọn hắn làm cái gì, lần này ta đi qua, liền xem như không thể nói động đến hắn, cũng có thể điều tra một chút hắn đang làm cái gì. Hách Liên Thiết Thương đứng dậy. Bọn hắn hiện tại chính là muốn liên hợp hết thảy có thể liên hợp tồn tại. Lần này Bách Gia hội nghị, nếu như có thể mà nói, bọn hắn muốn để Bách Gia triệt để liên hợp lại, đương nhiên, liên hợp lại về sau, Địch Long nhất định phải là Bách Gia Vương, chỉ có dạng này, ích lợi của bọn hắn mới có thể tối đại hóa. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều Bách Gia trước 10 ủng hộ. Vậy liền giao cho ngươi, Địch Long nhẹ gật đầu. Hách Liên Thiết Thương cũng là đi ra ngoài. Trong tử quán lại còn lại Địch Long cùng Lục Tinh, người cảm giác, Đinh Nguyệt nơi đó có hy vọng sao? Khó mà nói, Đinh Nguyệt lần này chỉ đem một người tới, chính là cái kia quỷ diện, mặc dù bọn hắn người ít, nhưng hai người kia thực lực đều không đơn giản, ta trở về thời điểm nghe nói, hắn cũng là ba chiêu liền đánh bại Vũ Hắc Y, cái này chứng minh hắn bất phàm a. Lục Tinh nói, hắn đối quỷ diện ấn tượng thế nhưng là phi thường sâu. Quỷ diện mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất nghe Đinh Nguyệt, mà lại Đinh Nguyệt có phiền toái gì, đều sẽ gọi hắn đi giải quyết. Thực lực càng là thâm bất khả chắc. Cái kia quỷ diện quả thật có chút môn đạo, ta xem hắn chiến đấu, hắn tại thời điểm chiến đấu, sử dụng chính là Vương Lâm Chiến Vũ. Địch Long nói, Vương Lâm Chiến Vũ Lục Tinh cũng là sướng sở Chiến Vũ không phải theo Vương Lâm chết đã thất truyền sao, nghe nói Vương Lâm ngay cả lưu lại Chiến Vũ phương pháp tu luyện cơ hội đều không có liền chết. Tất cả mọi người đối Vương Lâm cách nhìn đều là giống nhau. Đó chính là Vương Lâm có thể vì Vương gia làm hết thảy. Vì lẽ đó hắn Chiến Vũ ngay cả người của Vương gia đều không có truyền thụ, lại thế nào khả năng truyền thụ cho một ngoại nhân đâu. Đây chính là bọn họ chỗ khó hiểu nhất. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, chính là Vương Lâm Chiến Vũ, vì lẽ đó hắn mới có thể dựa vào lấy ba chiêu liền đánh bại Vũ Hắc Y. Địch Long nói. Chẳng lẽ hắn cùng Vương Lâm có quan hệ? Lục Tinh hỏi. Ai biết được, tóm lại người này không đơn giản, vẫn là phải cẩn thận quan sát mới tốt. Địch Long nói. Ân, xem ra ta ngày mai vẫn là phải đi một chuyến Đinh gia nơi ở a. Lục Tinh lắc đầu, quá phiền toái, quy củ của nơi này làm sao phiền toái như vậy, ta một ngày chỉ có thể đi một lần. Bằng không, hắn hiện tại liền có thể đi Đinh gia. Không có cách, ai bảo chúng ta đều đồng ý nữa nha. Đều mặc kỳ lão gia hỏa kia làm những quy củ này, tất cả mọi người minh bạch, hắn nhất định là vì mọi người cân nhắc, nhưng đây đúng là rất phiền phức, ta cho rằng Bách gia hội nghị ước thúc phổ thông Bách gia vẫn là có thể, chúng ta Bách gia trước 10 tốt nhất vẫn là không cần ước thúc. Địch Long cũng là cảm thấy vô cùng phiền phức. Nếu như không phải những phiền toái này quy củ, hắn cũng không cần chạy đến nơi đây đến cùng Lục Tinh bọn hắn nói chuyện. Được rồi, những chuyện này không có cách nào cải biến, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Lục Tinh nói. Đinh gia trong sân. Đinh Nguyệt trở về thời điểm cũng là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên Hạ tiên sinh, ngươi có thể a, ngươi lại nhường nhóm Đinh gia phát hỏa một lần a. Hắn ở trên đường trở về đã nghe nói chuyện gì xảy ra. Ba chiêu. Hạ Thiên dùng ba chiêu liền đem Vũ Hắc Y cho đánh bại. Lúc ấy còn dọa hắn nhảy một cái, hắn cho rằng có phải hay không là Hạ Thiên đem mình bản lĩnh thật sự cho dùng đến a, như thế coi như hỏng. Bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường tinh minh, không có khả năng phạm loại này sai lầm. Vũ Hắc Y quá cản rỡ, cần đụng một số cái đinh. Hạ Thiên nói. Ngươi lần này đánh bại hắn, nếu như hắn đủ thông minh, nên đi nghĩ lại thiếu sót của mình, sau đó để cho mình trưởng thành. Nhưng nếu như hắn là một thằng ngu, vậy hắn cũng chỉ có thể mình tiếp tục tìm đường chết. Đinh Nguyệt nói. Ta cho là hắn sẽ là loại thứ hai. Hạ Thiên cười một tiếng. Ta cũng cho rằng như vậy. Đinh Nguyệt cũng cười. Hôm nay thế nào Lục Tinh mục đích rất rõ ràng đi. Hạ Thiên tự nhiên là đoán được Lục Tinh mục đích. Lục Tinh tới đây, mục đích khẳng định là đơn giản nhất. Đó chính là tìm đến bọn hắn hợp tác. Rất rõ ràng, mà lại hắn cũng đã nói một chút Địch Long ý nghĩ. Địch Long muốn để Bách Gia ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó hắn xung làm Bách Gia minh chủ vị trí. Hứa hẹn về sau sẽ cho ta phó minh chủ vị trí. mà lại cũng có thể để chúng ta Đinh gia thu hoạch được nhiều nhất lợi ích lớn nhất. Đinh Nguyệt nói. Ngươi đáp ứng hắn rồi? Hạ Thiên hỏi. Làm sao có thể, nếu như ta cứ như vậy nhẹ nhõm đáp ứng hắn, đó có phải hay không lộ ra ta quá giá rẻ a? Đinh Nguyệt nói. Địch Long là muốn cầm xuống ngươi, sau đó Lãnh gia tự nhiên cũng liền theo hắn, đến lúc đó năm cái Bách gia trước 10 đều đứng tại chỗ của hắn, vậy hắn đúng là nhất có cơ hội. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, nếu như là dựa theo bình thường lý luận đến nói, Địch Long đúng là có cơ hội trở thành Bách gia kết minh minh chủ. Đương nhiên, hiện tại đã không bình thường, bởi vì xuất hiện vương tâm loại tồn tại này. Vì lẽ đó hiện tại quá sớm đứng đội, sẽ chỉ dẫn đến đằng sau càng mất mặt. Đúng rồi, Lục Tinh cũng nói với ta Hướng gia một ít chuyện, trước đó Hướng gia cũng là bọn hắn kết minh một trong, nhưng ở giữa phát sinh một chút chuyện tình không vui. Vì lẽ đó Hướng gia liền rốt cuộc không có tính toán gia nhập bọn hắn kết minh bên trong. Đinh Nguyệt nói. Hướng gia. Lại là Hướng gia. Từ khi Hướng gia tới về sau, bọn hắn vẫn luôn là vô cùng thần bí. Hướng gia từ trên xuống dưới người, mỗi người đều không ra chỗ ở của bọn hắn. Ngươi nhớ kỹ ngươi lần trước đã nói với ta? Đem Hạ Thiên đột nhiên nói. Nói cái gì? Đinh Nguyệt hỏi. Ngươi nói. Bọn hắn người đều đang bận rộn chính mình sự tình, Hướng gia người thật giống như đều trong sân bận rộn. Hạ Thiên nói. Đúng, là ta nói. Đinh Nguyệt gật đầu. Bọn hắn đã tới nhiều ngày như vậy, còn có cái gì có thể bận bịu liền xem như muốn thu thập, hẳn là cũng đã sớm thu thập xong, trừ phi bọn hắn cố ý diễn kịch cho ngươi xem. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Đinh Nguyệt cũng kịp phản ứng giống như thật là a. Lập tức trời tối. Ta thu thập một chút, buổi tối hôm nay ta liền đi Hướng gia nhìn xem, ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn hắn Hướng gia đến tột cùng muốn làm gì. Hạ Thiên trực tiếp hướng Đinh gia bên trong đi đến. Hết chương 7675. Chương 7676 đêm tối thăm dò Hướng gia. Người đang FTO. Nhìn thấy trời tối, Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất phát, dựa theo Đinh Nguyệt cho hắn lộ tuyến, hắn cũng là lặng lẽ chạy tới. Gần nhất người nơi này trở nên nhiều hơn, vì lẽ đó Hạ Thiên tiến lên thời điểm cũng là vô cùng cẩn thận. Tại Hạ Thiên không ngừng tiến lên thời điểm, hắn cũng là thấy được một người quen. Là Lục Tinh. Theo hắn bộ dáng đó có thể thấy được, hắn hẳn là mới vừa từ Hướng gia đi ra, mà lại hẳn là cái gì cũng không có dò thăm. Trên mặt đều là bất đắc dĩ bộ dáng a. Hạ Thiên lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Hắn định tìm một cái uống nhiều người hạ thủ. Thế nhưng là để hắn kinh ngạc thời điểm, mặc dù người nơi này vừa mới bắt đầu vẫn là rất loạt, nhưng không có vượt qua mấy phút, nơi này những cái kia ngay tại bận rộn người liền tất cả đều ngừng lại, mà lại thế mà không có người đang uống rượu. Gia chủ, Lục Tinh đã đi, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ân Hướng Cửu Minh từ bên trong đi ra, mỗi ngày đều có nhiều như vậy phiền phức a, nói cho mọi người, bắt đầu tu luyện. Là, tên kia thủ hạ sau đó đối người bên ngoài phất tay. Rất nhanh, người bên ngoài liền bắt đầu một cái đội tu luyện. Có đội ngũ 7 người, có đội ngũ 10 người, có đội ngũ 20 người vân vân. Mỗi cái đội ngũ tu luyện đều không giống. Bất quá nhất làm cho Hạ Thiên cảm thấy kinh ngạc vẫn là bọn hắn phương pháp tu luyện, lúc này những người này phương thức tu luyện giống như rất đơn giản đồng dạng, thế nhưng là, bọn hắn tu luyện đồ vật lại cho Hạ Thiên một loại cảm giác không giống nhau. Hạ Thiên nhìn xem bọn hắn tu luyện, giống như là thấy được lúc ấy Thiên Nhai Thương Hội những người kia công kích đồng dạng. Chính là những người kia quần công. Đã từng đánh bại Thiên Trận Thập Bát Phương cái chủng loại kia công kích. Ngươi nhìn, nơi đó có vách đá, bọn hắn đều theo chiếu trên vách đá phương pháp tại tu luyện. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang. Quả nhiên, những người kia phương pháp tu luyện đều là cùng trên vách đá giống nhau như đúc. Nói cách khác, vừa rồi những người này ở đây bận rộn thời điểm, đều là ngụy trang cho người bên ngoài nhìn, mà trên thực tế, bọn hắn hiện tại mỗi ngày đều ở đây tu luyện trên vách đá đổ vật. Bọn hắn vì cái gì không ở bên ngoài tu luyện, mà lựa chọn ở đây tu luyện? Hạ Thiên nhướng mày. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là, đồ vật là bọn hắn ở đây tìm tới. Hồng Phượng nói, ở đây tìm tới. Chẳng lẽ bọn hắn tại tiến đến trước đó liền biết nơi này có đồ vật rồi? Hạ Thiên càng nghĩ càng thấy đến cổ quái. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện trong phòng cũng truyền ra một cỗ quái dị lực lượng, Loại lực lượng này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên cũng là cảm thấy bên trong lực lượng quỷ dị cùng khổng lồ. Hướng Cửu Minh thanh âm mới vừa rồi là từ bên trong đó truyền tới, nói cách khác, loại này lực lượng quỷ dị là hắn phát ra tới, loại này lực lượng quỷ dị đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ năm đó Lãnh Dạ cùng Đinh Hạc chết cùng hắn có quan hệ. Hạ Thiên vẫn luôn đang điều tra mỗi một cái tiến vào người nơi này, chỉ bất quá hắn cũng không có quá nhiều điều tra kết quả. Nơi này bách ra trước 10 gia chủ, mỗi một cái đều rất bình thường, cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Hướng Cửu Minh lại có tình huống như vậy. Vậy liền không thể không khiến Hạ Thiên cẩn thận đối mặt. Tạm thời còn nói không chừng, từ hiện tại tình huống cũng không thể nhìn ra cái gì, cũng không có khả năng xác định là cùng hắn có liên quan, cho nên chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút ha. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là muốn đi qua nhìn một chút, bất quá người chung quanh không ít, hắn chỉ có thể từ phía sau đi vòng qua. Mặc dù bây giờ còn không thể xác định cùng Hướng Cửu Minh có quan hệ, bất quá hắn đã là lo nghĩ của ta đối tượng một trong. Hạ Thiên cảm khái nói. Hướng Cửu Minh người này. Hạ Thiên trước đó cũng coi là tiếp xúc qua, lúc ấy thật sự chính là cái gì cũng nhìn không ra a. Lúc ấy hắn vẫn là hảo tâm nhắc nhở Đinh Nguyệt, hình như là lo lắng Đinh Nguyệt ở thời đại này ăn thiệt thòi đồng dạng. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng thật giống như để Hạ Thiên nhìn không thấu. Khi hắn đi tới phía sau thời điểm, hắn cũng là phát hiện, Hướng gia người đều tại tu luyện, đằng sau không có người, trong gian phòng kia cũng là chỉ có Hướng Cửu Minh tại tu luyện. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vách tường, hướng về trong phòng nhìn lại. Mặc dù khoảng cách như vậy rất xa, cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật, nhưng hắn cũng không thể quá gần phía trước. Hướng Cửu Minh thế nhưng là cao thủ hàng đầu, nếu như áp sát quá gần, dễ dàng bị hắn phát hiện. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng nhất định phải là hành sự cẩn thận. Ngàn vạn không thể bại lộ mình, bằng không mà nói, mình làm hết thảy liền tất cả cũng không có dùng. Trên người hắn lực lượng giống như có chút quen thuộc a. Hồng Phượng nói. Là rất quen thuộc, để ta ngẫm lại, Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Hồng Phượng cùng Hạ Thiên đồng thời nói ra ma đao bên trên lực lượng. Đúng, chính là ma đao bên trên lực lượng. Ta nói làm sao lại quen thuộc như vậy, trước đó liền thấy qua, chỉ bất quá lúc ấy cũng không minh bạch đây là cái gì lực lượng, vì lẽ đó cũng không có để ý, không nghĩ tới, loại lực lượng kia thế mà xuất hiện tại Hướng Cửu Minh trên thân, chẳng lẽ hắn tu luyện công pháp cũng cùng tám vũ khí có quan hệ, hoặc là nói là trên người hắn cũng có một kiện tám vũ khí. Hạ Thiên cũng không biết tám vũ khí đều là thứ gì. Bất quá theo Đinh Nguyệt trong lời nói có thể nghe được, tám vũ khí tuyệt đối là loại kia phi thường không đơn giản tồn tại. Trở về thời điểm, có thể cùng Đinh Nguyệt thật tốt nghiên cứu một chút tám vũ khí. Hồng Phượng nói. Ân, ta lại nhiều quan sát một chút, dù sao tới, nhìn nhiều một số là một số, nói không chừng còn có thể có cái gì đặc thù thu hoạch. Hạ Thiên mặc dù cũng coi là phát hiện không ít sự tình, bất quá hắn cũng không có sốt ruột, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm nơi này hết thảy tiến hành quan sát. Bao quát những bia đá kia. Những bia đá này chất liệu cùng nơi này vách tường cùng mặt đất chất liệu hình như là không giống a. Hạ Thiên cố ý kiểm tra một chút những bia đá kia. Trước đó ngươi cũng hẳn là biết, nơi này mặt đất đều là bị khai quật ra trùng kiến bổ khuyết, vì lẽ đó nơi này vách đá rất có thể là bọn hắn khai quật ra, hoặc là nói là bọn hắn đào móc bên dưới hố sâu mặt đồ vật, lại hoặc là nói là ở đây làm việc Hướng ra người móc ra, sau đó hắn phản bội lời thề, đem đồ vật trốn đi, như vậy. Liền xem như hắn sẽ chết, sẽ gặp báo ứng, nhưng hắn cho Hướng gia mang đến đồ tốt nhất. Hồng Phượng giải thích nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, thuyết pháp này đúng là không có vấn đề. Hắn lúc này, cũng là ở đây một mực giám thị. Cứ như vậy. Hắn nhìn sau mấy tiếng rời đi. Chờ hắn trở lại Đinh gia tòa nhà lúc, Đinh Nguyệt cũng là nhìn về phía hắn thế nào. Hiển nhiên Đinh Nguyệt cũng là phi thường quan tâm loại chuyện như vậy. Có chút thu hoạch, Hạ Thiên nói. Thu hoạch gì? Đinh Nguyệt hỏi. Hướng ra người tại Lục Tinh rời đi về sau, trực tiếp bắt đầu tu luyện, là cùng loại với Thiên Nhai Thương Hội phương thức tu luyện, đều là khắc vào trên vách đá hợp kích, mà Hướng Cửu Minh thì là tại tu luyện một chủng loại giống như người ma đao đồ vật. Hết chương 7676. Chương 7677 tám vũ khí. Người đang FPO. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Đinh Nguyệt cũng là sững sờ cùng loại với ta ma đao tồn tại. Đúng, chung quanh thân thể hắn quấn quanh lực lượng, chính là ma đao trên thân lúc ấy mới có lực lượng, điểm này ta nhìn phi thường rõ ràng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ trên người hắn cũng có tám vũ khí? Một trong Đinh Nguyệt lắc đầu, không có khả năng a, hắn là sử dụng thối công, tám vũ khí bên trong cũng không có thối công a. Có lẽ hắn cũng có che giấu mình thủ đoạn đâu, Hạ Thiên nói. Cái này cũng có khả năng tính, đúng, ngươi nói hắn người tu luyện hợp kích, hơn nữa còn là khắc vào trên vách đá a. Đinh Nguyệt đột nhiên phản ứng lại. Đúng, Hạ Thiên gật đầu. Nếu quả như thật là công pháp lợi hại gì, bọn hắn vì cái gì không ở bên ngoài, trong nhà tu luyện, dạng này chẳng phải là càng thêm an toàn, tại sao phải chạy đến nơi đây mà tới tu luyện trừ phi hắn là trong này lấy được. Đinh Nguyệt giải thích nói. Hắn hiện tại cũng bắt đầu cho rằng Hướng Cửu Minh có vấn đề, mặc dù hắn không rõ ràng Hướng Cửu Minh trên thân đến tột cùng có vấn đề gì, nhưng vấn đề này nhất định là không nhỏ. Thậm chí nói không chừng Hướng Cửu Minh trên thân còn ẩn giấu đi một số to lớn bí mật. Tạm thời Hướng Cửu Minh xem như trong những người này thần bí nhất, ở bên ngoài chúng ta cùng đi đến, hắn lúc đó, hoặc là chính là ngụy trang phi thường tốt, hoặc là liền thật là không phát hiện chút gì. Hạ Thiên nói. Hắn cho rằng, ngay lúc đó Hướng Cửu Minh, thật không có gì có thể bắt bẻ địa phương, nhìn qua rất phổ thông, cùng người bình thường là không có khác biệt, vì lẽ đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng bây giờ, Hướng Cửu Minh trên thân thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, cái này để Hạ Thiên cảm giác được quái dị. Là rất quái lạ a, đúng, ngươi có phải hay không muốn biết tám vũ khí đều là cái gì? Đinh Nguyệt đột nhiên nói. Ân, ngươi biết toàn sao? Hạ Thiên hỏi. Ta gần nhất lật xem một chút phụ thân ta lưu lại đồ vật, từ bên trong thấy được tám vũ khí chân chính diện mục. Đinh Nguyệt nói. Ồ, Hạ Thiên sững sờ, đều là cái gì? Đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, Đinh Nguyệt nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, đây chính là trong truyền thuyết tám vũ khí sao? Đao chính là ta trong tay ma đao, kiếm chính là vương gia ma kiếm, vũ khí khác phía trước cũng chính là nhiều một cái ma chữ. Đinh Nguyệt giải thích nói. Cách gọi phía trên đều là vô cùng đơn giản, không có cái gì đặc thù cách gọi, bất quá tình huống như vậy cũng là để Hạ Thiên cảm giác vô cùng có ý tứ a. Tám vũ khí lại là như vậy. Cái kia ma búa không phải tại Nhiếp gia sao? Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn thấy phụ thân ta ghi chép, nói là ma búa trước kia là tại Nhiếp gia, bất quá bởi vì Nhiếp gia đảm bảo không thích đáng, đã bị người đánh cắp đi. Đinh Nguyệt nói. Hạ Thiên cũng thật là bó tay rồi. Như thế lớn một cái thế gia. Ma búa thế mà bị người đánh cắp đi. Bất quá về sau hắn cũng nghĩ đến lúc ấy Thiên Trận cùng Hỏa Giáp Đế hai người đem vương gia ma kiếm trộm đi sự tình. Đây chính là không sai biệt lắm. Tốt a, cái khác tám vũ khí bây giờ còn chưa có tin tức a? Hạ Thiên hỏi. Không có, phụ thân ta đã từng đi tìm, bất quá không có bất kỳ cái gì tin tức, có tám vũ khí người hoặc là chính là cao thủ hàng đầu, bọn hắn nấp rất kỹ, hoặc là chính là một cái ẩn tàng bộ lạc, bọn hắn đem tám vũ khí cung phụng ở nơi nào, căn bản cũng không có người có thể tìm được. Đinh Nguyệt giải thích nói. Tám vũ khí. Bên trong ẩn chứa một cái cự đại bí mật. Tám vũ khí nếu như xuất hiện cùng một chỗ, có phải là liền có thể giải khai bí mật gì? Hạ Thiên hiếu kỳ hỏi. Phụ thân ta ghi chép phía trên viết là, tám vũ khí nếu như có thể tập hợp đủ, nói không chừng liền có thể giải khai bí mật, mà một khi giải khai bí mật, vậy liền đem thu hoạch được trên thế giới này lực lượng mạnh nhất, nhất thống thiên hạ lực lượng. Đinh Nguyệt nói. Trên thế giới này, cũng không phải là Thiên Trận Đại Lục. Là thế giới. Mà lại là nhất thống thiên hạ lực lượng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác, Đinh Hạc giống như cũng phát hiện cái gì đại bí mật. Đúng rồi, phụ thân ngươi có phải hay không là bởi vì phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ bị người diệt khẩu? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Không bài trừ loại khả năng này, hiện tại là bất kỳ khả năng đều có, vì lẽ đó hiện tại ta nhất định phải điều tra rõ ràng, gần nhất ta cũng sẽ thật tốt nghiên cứu phụ thân ta lưu lại đồ vật. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn cho tới bây giờ bên trong tìm ra một số đặc thù tin tức. Đinh Nguyệt nói. Nếu như Hạ Thiên phỏng đoán là thật, cái kia Đinh Hạc năm đó khả năng liền phát hiện một chút đặc thù bí mật. Hạ Thiên cho rằng, giống như là bọn hắn dạng này cao thủ hàng đầu, liền xem như phát hiện cái gì bí mật, cũng hẳn là phi thường bình thường sự tình. Đặc biệt là giống Đinh Hạc dạng này người như hắn càng là không đơn giản, hắn cơ hồ hàng ngày là ở bên ngoài đi dạo. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần quản gia bên trong sự tình, mà lại hắn còn có một đứa con trai tốt. Những năm gần đây, hắn ở bên ngoài phát hiện sự tình hẳn là không ít. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, nếu quả như thật là Bách gia người làm, hắn lần này Bách gia hội nghị bên trong, cũng nhất định sẽ lộ ra chân ngựa, đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem hắn bắt tới. Hạ Thiên bọn hắn tạm thời còn không biết đối thủ là ai, bất quá đây cũng không xa, cách bọn họ điều tra ra hung thủ thời gian không xa. Bất quá điều tra ra hung thủ về sau, bọn hắn còn có phiền toái hơn sự tình. Hiện tại bọn hắn căn bản cũng không biết muốn đi đối phó ai, vô cùng mê mang. Mà một khi bọn hắn phát hiện là ai làm, vậy bọn hắn liền có thể xác định đối thủ của mình là ai, đến lúc đó bọn hắn cũng không thể sốt ruột, càng không thể làm loạn, mà là nghĩ biện pháp chậm rãi đối phó người này. Yên tâm đi, ta minh bạch, Đinh Nguyệt gật đầu. Hừng đông về sau. Lục Tinh lần nữa tới. Lục gia chủ thật nhàn a, Đinh Nguyệt mỉm cười. Nơi này quá nhàm chán, một mực tại trong nhà đợi, ta đều muốn buồn đến chết. Lục Tinh phi thường tùy ý nói. Cũng thế, nơi này ước thúc nhiều lắm, chuyện phiền phức cũng quá là nhiều. Đinh Nguyệt nói. Ai, Lục Tinh thở dài một hơi đúng rồi, Đinh gia chủ, người đi hướng nhà nhìn qua sao? Đi qua, Đinh Nguyệt nói. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác hướng ra có rất lớn vấn đề sao? Lục Tinh hỏi. Vấn đề gì? Đinh Nguyệt hỏi. Nói không ra, chính là cảm giác là lạ, ta hôm qua đi xem, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng hướng ra chính là cho ta một loại đặc thù cảm giác, loại cảm giác này vô cùng quái dị. Lục Tinh nói. Cái gì cũng không có phát hiện sao? Đinh Nguyệt hỏi. Đúng là cái gì cũng không có phát hiện a, ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Hướng Cửu Minh người này ta trước kia cũng là rất quen thuộc, kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không phải là ta đi, mà là Hách Liên Thiết Thương đi, hắn đi về sau, liền cảm giác quái dị, sau đó hắn trở về sau liền để ta cũng đi nhìn xem, ta liền chuyên môn chạy tới, ta đi thời điểm, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có chút loạn. Hết chương 7677. Chương 7678 chế tài Đinh Nguyệt. Người đăng FPO. Có chút loạn. Đinh Nguyệt không hiểu nhìn về phía Lục Tinh địa phương nào loạn. Đinh Nguyệt cho rằng, bọn hắn khẳng định là phát hiện một ít chuyện gì, nếu không không có khả năng liên tiếp đi hai lần người, vừa mới bắt đầu Hách Liên Thiết Thương đi, sau đó lại là hắn đi. Chính là ta vừa đi thời điểm, bọn hắn những người kia bận rộn cùng chờ một lúc là không giống, hiển nhiên là không nghĩ tới ta lại đột nhiên đi qua. Lục Tinh nói. Lục gia chủ, ngươi liền không nghĩ tới. Bọn hắn tại sao phải bận rộn sao? Đến tột cùng đang bận rộn cái gì? Đều đã tới lâu như vậy, theo đạo lý đến nói, nên làm xong hẳn là đã sớm làm xong a. Vậy bọn hắn hiện tại đến tột cùng là đang bận cái gì? Đinh Nguyệt đem Hạ Thiên trước đó phỏng đoán nói ra, hắn đây là vì điểm một điểm Lục Tinh. Ngạch! Lục Tinh sướng sở, ý của ngươi là, hắn cố ý biểu diễn cho chúng ta nhìn. Ta không biết, Đinh Nguyệt cũng là lần nữa nâng lên Lục Tinh hứng thú về sau nói một câu không biết. Ngạch! Lục Tinh trên mặt cũng tất cả đều là hắc tuyến. Thật vất vả hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú, kết quả Đinh Nguyệt thế mà không biết. Đinh gia chủ thật đúng là thích chọn người khác khẩu vị a. Lục Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Hạ Thiên Quỷ Diện tiên sinh, ta nghe ta một người bạn nói, người ba chiêu liền đánh bại Vũ Hắc Y, thật sự là không đơn giản a. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, cơ hồ toàn bộ Trục Lộc chi địa người đều nghe nói. Trận chiến kia, Hạ Thiên đánh ra Đinh gia thanh danh. Đồng thời cũng làm cho toàn bộ Trục Lộc chi địa người biết Bách gia trước 10 không đơn giản. Hắn Hắc Lôi mặc dù lợi hại, nhưng sơ hở nhiều lắm. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đúng rồi, Quỷ Diện tiên sinh, ta người bạn kia nói, nhìn ngươi ra chiêu thời điểm phi thường nhìn quen mắt, không biết Quỷ Diện tiên sinh dùng chính là cái gì chiến kỹ đâu? Lục Tinh thăm dò tính hỏi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch bại lộ. Vương Lâm thế nhưng là thiên trận đại lục bên trên nhân vật thành danh a, bản lãnh của hắn tự nhiên là không có khả năng không ai thấy qua, mà lại Địch Long bọn hắn lúc ấy hẳn là đều ở bên cạnh quan sát, vì lẽ đó bị phát hiện cũng không phải cái vấn đề lớn gì a, ta sử dụng chính là Vương Lâm tiên sinh sáng tạo chiến vũ. Chiến vũ? Nghe đến đó thời điểm, Lục Tinh hai mắt tỏa sáng, hắn vừa rồi chẳng qua là thăm dò tính hỏi, chính là muốn nhìn một chút Hạ Thiên có cái gì giấu giếm. Nhưng bây giờ Hạ Thiên cũng là phi thường lớn đo nói ra. Ồ, Vương Lâm sáng tạo chiến vũ, thế nhưng là ngay cả người của Vương gia đều không có truyền thụ cho, thế mà truyền cho Quỷ Diện tiên sinh, xem ra Quỷ Diện tiên sinh cùng Vương Lâm quan hệ không tầm thường a. Lục Tinh lần nữa thăm dò tính hỏi. Hắn lần này tới, hiển nhiên liền chính là đến tìm hiểu tin tức. Cũng không có gì, xem như hảo hữu chí giao đi, cho nên lúc đó đang luận bàn thời điểm, hai chúng ta đem lẫn nhau võ kỹ tất cả đều truyền thụ cho đối phương, chúng ta cũng chỉ là lẫn nhau học được ra lông mà thôi. Về phần hắn vì cái gì không có truyền thụ cho người của Vương gia, ta cũng không biết, bất quá hắn hiện tại đã chết, nếu như Vương gia có ta để ý người tới tìm ta lời nói, ta cũng sẽ đem chiến vũ truyền thụ cho đối phương. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn nói thiên y vô phùng. Mà lại hắn còn nói, nhất định phải là hắn để ý. Ý tứ của những lời này trên thực tế chính là, nếu như Vương Lâm để ý cái này người của Vương gia, hắn liền sẽ đem chiến vũ truyền thụ cho người này. Đương nhiên, người này tuyệt đối không phải là Vương Tâm người như bọn họ. Quỷ Diện tiên sinh quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa a. Lục Tinh kính nể nói. Lục gia chủ, người lần này chạy tới, là chuyên môn đến hỏi cái này chuyện a. Đinh Nguyệt cười cười, mặc dù Lục Tinh đều là thăm dò tính hỏi thăm, nhưng hiển nhiên chỉ cần không phải đồ đần, liền tất cả đều nghe được hắn trong lời nói ý tứ a. Mà Hạ Thiên giải thích cũng đều là phi thường hoàn mỹ. Ha ha ha ha, Lục Tinh nở nụ cười, xem như hóa giải xấu hổ. Đinh gia chủ, ta đây không phải sang đây xem ngươi nha. Hiện tại đám người nói chuyện phiếm, cũng là càng ngày càng không đem những hộ vệ kia để ở trong mắt, bình thường đến nói, có rất nhiều chủ đề là không thể làm những hộ vệ này nói, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng càng ngày càng không tuân quy củ. Những hộ vệ kia hiện tại cũng là bắt đầu mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ cần không phải thật chạm đến quy củ của nơi này, bọn hắn cũng lười đi nói. Dù sao hiện tại người nơi này, tất cả đều là Bách gia gia chủ cấp bậc, mà bây giờ Đinh gia trong sân, lại tất cả đều là Bách gia trước 10 gia chủ. Bọn hắn những người này chỉ bất quá phổ thông Bách gia con em miễn. Làm sao có thể trêu chọc loại tồn tại này? Lục gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, kỳ thật không phải ta không muốn đáp ứng ngươi, mà là ta hiện tại cùng chiến tranh lạnh buộc chung một chỗ, hai chúng ta đều là tân gia chủ. Còn không phải rất hiểu quy củ của nơi này, cho nên chúng ta cũng muốn thật tốt nhìn xem, dù sao chúng ta đáp ứng, vậy thì không phải là tùy tiện đáp ứng, mà là sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Đinh Nguyệt nói. Đinh Nguyệt như vậy, cũng là để Lục Tinh hài lòng gật đầu. Phía dưới có rất nhiều Bách gia, đi lên liền nói ủng hộ ngươi, có thể ngươi một khi chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng là đợt thứ nhất chạy, tựa như là trước kia Vũ Hắc Y, hắn chính là đụng phải chuyện như vậy. Lúc ấy ủng hộ hắn người thế nhưng là không ít, thế nhưng là tại hắn xảy ra chuyện về sau, từng cái cũng tất cả cũng không có thanh âm. Vì lẽ đó bọn hắn càng muốn kết giao Đinh Nguyệt dạng này người. Đúng rồi, gần nhất chúng ta giúp người hỏi thăm một chút Thẩm gia, Hồ gia cùng Lệ gia, bọn hắn cái này ba cái thế gia mặc dù mặt ngoài không ra, bất quá vẫn là lén lút đi ra, bọn hắn tựa hồ tại liên hệ cái khác Bách gia cùng một chỗ chế tài các ngươi Đinh gia. Lục Tinh nhắc nhở. Chế tài ta dựa vào cái gì? Đinh Nguyệt hỏi. Là lấy người Bách gia trước 10 thân phận, chủ động nâng lên mâu thuẫn cùng chiến tranh, có khi dễ phổ thông Bách gia, ý tứ Lục Tinh giải thích nói. Khi dễ bọn hắn chủ động gây mâu thuẫn rõ ràng chính là bọn hắn muốn giết Quỷ Diện, sau đó còn muốn giết ta, cho nên mới sẽ phát sinh loại sự tình này, hiện tại thế mà trả đũa. Đinh Nguyệt cũng là thật bó tay rồi. Những cái kia phổ thông Bách gia người chẳng qua là muốn tìm một cái chỗ tháo nước mà thôi. Bọn hắn không phải Bách gia trước 10, bọn hắn cũng làm không lên, vì lẽ đó bọn hắn liền muốn tìm một cái lấy cớ để đối phó ngươi, vì lẽ đó những người kia cũng là nhất hô bách ứng. Lục Tinh có ý tứ là để Đinh Nguyệt thật sớm chuẩn bị, đừng đến lúc đó ăn thiệt thòi. Tốt, vậy ta liền chờ bọn hắn tốt, Đinh Nguyệt phi thường không khách khí nói. Hắn phát hiện, những người này giống như thật là cảm giác hắn dễ khi dễ đồng dạng a. Hắn mặc dù là tân gia chủ, nhưng hắn cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, tùy tiện những người này muốn như thế nào liền như thế nào. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Đinh Nguyệt trong tay, Đinh Nguyệt mở ra xem cái này Vũ Hắc Y rốt cuộc muốn làm cái gì, tại sao lại lên lôi đài. Lại lên lôi đài. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cùng Lục Tinh cũng đều là sững sờ, lúc trước hắn thế nhưng là đã bị đánh qua hai lần a. Hết chương 7678. Chương 7679 phát hiện trọng đại. Người đang FPO. Một lần là Địch Long, một lần là Hạ Thiên, nhưng bây giờ, hắn lại đi lên. Lần này cũng là khiêu khích tất cả Bách gia sao? Lục Tinh hỏi. Không phải, lần này điệu thấp nhiều, hắn ý tứ là khiêu chiến tất cả bách gia trước 10 bên ngoài cao thủ, chỉ cần là bách gia trước 10 bên ngoài cao thủ, hắn đều ứng chiến. Đinh Nguyệt nói, xem ra hắn học thông minh a, biết rõ bách gia trước 10 không đơn giản, vì lẽ đó bắt đầu khiêu chiến phổ thông bách gia, bất quá phổ thông bách gia bên trong cũng là ngọa hổ tàng long a. Lục Tinh giải thích nói, đúng vậy a, phổ thông bách gia người cũng không đơn giản, bất quá người bình thường vừa mới bắt đầu cũng khẳng định là không nguyện ý bại lộ, vì lẽ đó tạm thời hắn còn có thể chứa một đoạn thời gian 13. Đinh Nguyệt nói, ha ha ha ha. Lục Tinh cũng là nở nụ cười. Đối với bọn hắn đến nói, Vũ Hắc Y quả thực chính là một chuyện cười a. Bất quá đồng dạng, Vũ Hắc Y cũng là thật vang dội danh tiếng của mình, trước đó có người nào nhận biết Vũ Hắc Y sao? Nhưng bây giờ, lại tới đây bách ra người, chỉ sợ đã tất cả đều nhận biết Vũ Hắc Y đi. Vì lẽ đó hắn vẫn là đánh ra danh tiếng của mình. Vũ Hắc Y dạng này người, mặc dù đầu óc có vấn đề, bất quá con mắt của nó đã đạt đến, hắn là muốn thành danh, hiện tại hắn đã phi thường nổi danh, dạng này tại bách gia hội nghị sau khi bắt đầu, hắn cũng sẽ có nhất định quyền nói chuyện, tối thiểu nhất muốn so những cái kia phổ thông bách gia gia chủ lời nói có trọng lượng. Đinh Nguyệt nói, hắn hiện tại là muốn trở thành bách gia trước 10, thậm chí trước đó cho rằng, hắn có thể dựa vào một tay hắc lôi trực tiếp đánh bại tất cả cao thủ, có thể hắn vẫn là quá ngây thơ a. Hắc lôi lực lượng mặc dù lớn, nhưng chính hắn bản sự còn là chưa đủ. Lục Tinh thản nhiên nói. Bọn hắn những này cao thủ hàng đầu, đều nhìn ra Vũ Hắc Y trên người khuyết điểm. Quá rõ ràng. Ta tạm thời cáo từ, bất quá ta khẳng định còn sẽ tới quấy rầy. Lục Tinh hàn huyên một hồi về sau, cũng là đứng dậy rời đi. Hạ Thiên cùng Đinh Nguyệt đưa hắn ra ngoài. Cái này Lục Tinh, lần này là chuyên môn đến tìm hiểu tin tức a. Đinh Nguyệt nói, không có cách, có một số việc là không gạt được, càng là giấu bọn hắn cũng liền càng kiêng kỵ, cho nên trực tiếp một điểm nói cho hắn biết, ngược lại sẽ ít không ít phiền phức. Hạ Thiên nói, ân, hiện tại hắn khẳng định không có gì đáng nói, bất quá hắn về sau chỉ sợ thật đúng là sẽ không thiếu đến a. Đinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, hắn có thể tưởng tượng đến. Lục Tinh như là đã để mắt tới hắn, vậy liền không có khả năng tùy tiện từ bỏ. Mỗi ngày đến một hồi, dần dần, hai người liền cho tới một loại tốt quan hệ, như vậy, liền xem như Đinh Nguyệt không gia nhập bọn hắn, cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn gia nhập bọn hắn thế lực đối địch. Đây là phi thường thông minh cách làm. Lục Tinh sau khi trở về, cũng là ngay lập tức đem những tin tức này tất cả đều báo cho Hách Liên Thiết Thương cùng Địch Long. Ta nghe nói gần nhất phía ngoài phản kháng cảm xúc rất nhiều a. Bên ngoài cơ hồ tất cả thế lực đều không hy vọng chúng ta bách ra hội nghị có thể thành công, cho nên chúng ta thế ra, còn có tới những người kia, cùng trục lộc chi địa bên ngoài tất cả đều tại gặp công kích mãnh liệt a. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, liền chúng ta những này bách ra trước 10 gia chủ, cũng đều không phải tất cả đều hy vọng bách ra hội nghị có thể viên mãn thành công. Đinh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Khẳng định là có người muốn thành công, chỉ bất quá bây giờ muốn thành công những người kia, cũng đều tại mình phát họa tương lai tốt đẹp a. Tựa như là Địch Long đồng dạng, hắn muốn minh chủ, vậy hắn liền muốn nghĩ kỹ, mình đến tột cùng có thể hay không gánh vác được bách gia khiêu chiến, có thể hay không gánh vác được vương tâm, nhìn chằm chằm vị trí kia người thế nhưng là không ít. Hạ Thiên cũng không cho rằng bách gia trước 10 là dễ dàng như vậy. Hưu, lại là một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Cái này, Đinh Nguyệt xem hết đưa tin phù về sau, triệt để bó tay rồi. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Vũ Hắc Y đây không phải nổi danh nha, vì lẽ đó cái khác bách gia cao số cùng bách gia gia chủ, cũng đều bắt đầu học hắn bộ dáng, đều lên lôi đài, bắt đầu khiêu chiến quần hùng a. Đinh Nguyệt cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù Vũ Hắc Y thua hai trận, nhưng hắn danh khí cũng là triệt để đi lên. Cái này để những người kia thấy được ánh dạng đông. Bọn hắn đều cho rằng, chỉ cần ở đây võ đài, vậy coi như là thua cũng có thể nổi danh. Bách gia hội nghị liền muốn bắt đầu, nếu như có thể nổi danh một số, vậy bọn hắn nói không chừng cũng có thể có nhất định quyền lên tiếng, cũng có thể cam đoan chính mình. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cũng là nở nụ cười, những ngày bách gia gia chủ là thật để hắn không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên bản bách gia gia chủ cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại a, nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng thật giống như là tiểu hài tử tại chơi nhà tròi đồng dạng. Thật mất mặt a. Đinh Nguyệt trước kia cho rằng bách gia gia chủ là một cái cực kỳ tốt xưng hô, bất quá bây giờ xem ra, cái danh xưng này giống như trở nên rất mất mặt a. Từng cái hình như là vì nổi danh liền có thể không từ thủ đoạn đồng dạng. Lúc này diễn đàn nơi này cũng là triệt để hỗn loạn lên, ban đầu Mặc Kỳ ở đây thiết lập diễn đàn, có thể là để mọi người giao lưu kinh nghiệm địa phương, hoặc là nói là mọi người có thể cùng một chỗ nhiều kết giao bằng hữu. Nhưng bây giờ, nơi này hoàn toàn biến thành mọi người thực hiện mình dã tâm địa phương. Hết thảy mọi người, tất cả đều muốn ở chỗ này nổi danh. Mỗi giờ mỗi khắc không phải có người đánh nhau. Liền nơi này thủ vệ đều không khống chế nổi. Trên lôi đài có người đánh nhau, phía dưới lôi đài cũng là có người đánh nhau. Hiện tại trừ những tử quán kia cùng cửa hàng bên trong bên ngoài, những địa phương khác khắp nơi đều có chiến đấu, thậm chí là hỗn chiến, có lúc chỉ vì lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền sẽ đánh nhau. Đánh đi, bọn hắn nguyện ý đánh, liền để bọn hắn đi đánh đi, dù sao bọn hắn tinh lực tràn đầy, đánh mấy ngày liền tất cả đều trung thực. Hạ Thiên mới lười đi quản những chuyện kia. Bây giờ cách bách ra hội nghị bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, mà càng là hỗn loạn, liền càng có thể để cho hắn nhìn ra trong này bí mật. Đúng rồi, Hạ tiên sinh, ngài biết vì cái gì lần này bách ra hội nghị muốn lựa chọn Trục Lộc chi địa sao? Đinh Nguyệt hỏi. Bách ra tiền thân ngươi biết không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt hỏi. Không biết. Đinh Nguyệt lắc đầu. Năm đó thiên trận đại lục chỉ có một cái thế lực, chính là Đại Thương Vương Chiêu, mà bách ra chính là Đại Thương Vương Chiêu một đời kia đế vương nhi tử, về sau bọn hắn đẩy ngã Đại Thương đế quốc, sau đó sáng lập hiện tại Bách Gia, hiện tại nơi này, chính là năm đó Đại Thương đế quốc đế đô. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thu về, Đinh Nguyệt cũng là phi thường kinh ngạc, sau đó hắn đem mở ra mình chữ vật trang bị, ở bên trong tìm kiếm. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta giống như phát hiện một số bí mật, là phụ thân ta lưu lại một vài thứ. Trước đó ta hoàn toàn xem không hiểu, nhưng bây giờ, ta giống như có thể xem hiểu. Đinh Nguyệt trước mắt cũng là triệt để sáng lên. Hết chương 7679. Chương 7680 thăm viếng Mặc Kỳ. Người đăng FPO. Phụ thân hắn lưu lại đồ vật, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng minh bạch, phụ thân hắn khẳng định là cho hắn lưu lại không ít đồ vật, mà lại bên trong cũng nhất định có cái gì bí mật. Rất nhanh. Đinh Nguyệt lấy ra một khối ngọc giản, chính là chỗ này, trong này viết là, Bách Gia thay mặt thương, thiên lý nan dung. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Đinh Nguyệt liền hai câu nói sao? Dĩ nhiên không phải, bất quá trước đó ta không rõ có ý tứ gì, cho rằng thứ này vô dụng, ta liền thu lại, căn bản là không có nhìn, hiện tại ta giống như minh bạch cái gì. Đinh Nguyệt cũng không có che lấp cái gì, mà là đem ngọc giản trực tiếp bày ra tại nơi đó. Hạ Thiên cũng là nhìn sang. Phía trên lời nói đều rất cổ quái, khó trách Đinh Nguyệt trước đó hoàn toàn không muốn xem. Cái này căn bản liền xem không hiểu a. Ngươi nhìn kỹ nơi này có tranh giành hai chữ, còn có nơi này, những lời này nối liền, giống như chính là viết Trục Lộc chi địa. Đinh Nguyệt nói. Hả? Hạ Thiên để tay tại trong đó một chữ phía trên ma. Đúng, ma đây nhất định là tám vũ khí ý tứ. Mà nếu như đem nơi này xáo trộn trọng tổ lời nói, ý tứ hẳn là năm đó Đại Thương đế quốc bảo tàng ngay tại Trục Lộc chi địa, mà mở ra bảo tàng nếu là chính là tám vũ khí. Đinh Nguyệt nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là kính nể nhìn xem Đinh Nguyệt. Đinh Nguyệt rất thông minh a, người đây đều có thể phiên dịch ra tới. Đây là ta khi còn bé cùng ta phụ thân chơi qua trò chơi, chính là tất cả văn tự làm rối loạn gây dựng lại, tất cả ta biết phải đánh thế nào loạn, làm sao gây dựng lại. Đinh Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xem ra, đây là phụ thân ngươi chuyên môn lưu lại cho ngươi tới tin tức a. Hạ Thiên minh bạch. Ngươi cũng đã nói, trước đó Đại Thương đế quốc là thiên trận đại lục thứ nhất đại đế quốc, cũng là duy nhất một cái thế lực, cái kia năm đó bọn hắn hẳn là phi thường phát đạt, có rất nhiều bảo tàng cùng bí mật mới đúng, bọn hắn bị diệt mất trước đó, khẳng định là đem tất cả bảo tàng cùng bí mật tất cả đều che giấu, mà tám vũ khí chính là lúc kia xuất hiện. Khó trách ta phụ thân nói chỉ cần giải khai tám vũ khí bí mật, liền có thể trở thành trên thế giới này mạnh nhất tồn tại, xem ra năm đó Đại Thương đế quốc cũng nhất định là phát hiện cái gì. Đinh Nguyệt suy đoán nói. Hắn hiện tại cũng biến thành khôn khéo. Lúc này hắn nói những này, liền Hạ Thiên đều cảm giác vô cùng kính nể. Lần này bách ra hội nghị địa điểm là ai nói ra? Hạ Thiên nhìn về phía Đinh Nguyệt. Mặc Kỳ. Đinh Nguyệt nói. Mặc Kỳ. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhướng mày, Lúc trước hắn suy đoán, nếu như là ai nói ra, vậy ai liền hẳn là biết một số liên quan tới nơi này bí mật. Xem ra Mạc Kỳ hẳn là biết một bộ phận lịch sử người A. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, xem ra là dạng này, Mạc Kỳ khẳng định là biết một số, về phần hắn vì cái gì lựa chọn nơi này, vậy ta cũng không biết, trước đó Bách Gia hội nghị lựa chọn địa phương, bình thường cũng đều là Mạc Kỳ đi chọn, mỗi lần địa phương đều không giống, vì lẽ đó mọi người cũng không có để ý, lần này trục lộc chi địa, là tới gần thiên trận đại lục ở giữa nhất địa phương, mọi người tới đều rất thuận tiện, vì lẽ đó cũng không có người để ý qua cái gì. Đinh Nguyệt giải thích nói. Mạc Kỳ tại Bách Gia thanh danh thế nhưng là cực kỳ tốt, vì lẽ đó đồng dạng hắn nói ra sự tình, tất cả mọi người sẽ đi làm theo, cũng sẽ không có cái gì quá lớn dị nghị. Bởi vì đây đều là Bách Gia trước 10 tới làm quyết định, mà Bách Gia trước 10 cái khác gia chủ đều rất lười, bọn hắn lười đi quản những này quan tâm sự tình, vì lẽ đó những này cục diện rối rắm liền tất cả đều ném cho Mạc Kỳ. Ngươi đi bái phỏng Mạc Kỳ sao? Hạ Thiên hỏi. Không có đâu, Đinh Nguyệt nói. Đi bái phỏng một cái đi, Hạ Thiên nói. Đinh Nguyệt minh bạch, hắn chủ động để cho mình đi bái phỏng ai, vậy liền chứng minh người này có thể sẽ có một ít vấn đề, mặc dù hắn cũng không cho rằng Mạc Kỳ người này có thể có vấn đề gì, nhưng đã Hạ Thiên để hắn đi, hắn cũng sẽ đi. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi qua, Đinh Nguyệt đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Hô! Hạ Thiên tựa ở nơi đó uống rượu. Bách Gia hội nghị. Càng ngày càng loạn. Hắn thậm chí hoài nghi, Bách Gia hội nghị trước khi bắt đầu, còn sẽ có một số đại sự phát sinh. Thậm chí những đại sự này có thể sẽ lan đến gần tất cả Bách Gia gia chủ. Xem ra người muốn bảo trụ Đinh Nguyệt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì a, tất cả Bách Gia đều bị cuốn vào đến trận gió lốc này bên trong. Hồng Phượng nói. Lần này Bách Gia hội nghị, mặt ngoài phi thường sáng tỏ, tỉ như nói hiện tại, Địch Long khẳng định là mọi người cho rằng mạnh nhất, nhất có bản lãnh tồn tại. Chính hắn cũng cho rằng như vậy, vì lẽ đó hắn muốn trở thành Bách Gia Liên Minh minh chủ, mà chúng ta biết, Vương Tâm hẳn là mạnh hơn hắn, đây chính là song hùng tranh giành rồi, còn có chúng ta không biết đây này, Hạ Thiên cũng sẽ không cho là mình biết một chút sự tình, chẳng khác nào biết được hết thảy. Trên thế giới này, mãi mãi cũng có dấu ở hắc ám chi địa bí mật. Tiểu tử, ngươi không cải biến được thế giới, Vương Lâm nói. Ta chưa từng nghĩ tới cải biến thế giới. Ta chẳng qua là không muốn bị thế giới này thay đổi miễn. Hạ Thiên cười một tiếng. Tới gần, mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng đang đuổi tìm cái gì, nhưng ta cảm giác được, ngươi đã cách ngươi muốn biết chân tướng càng ngày càng gần. Vương Lâm cảm khái nói. Đúng vậy a, có thể càng gần, ta cũng càng xem không rõ. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Đinh Nguyệt cũng không có đi bao lâu thời gian liền trở lại. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là bị lừa gạt trở về a. Hạ Thiên nhìn thấy Đinh Nguyệt dáng vẻ, liền biết hắn không có thu hoạch gì. Cũng không phải toàn không thu hoạch, hắn mặc dù vẫn luôn đang nói hệ thống, nhưng hắn lại một mực tại nói một cái tên. Đinh Nguyệt nói. Ồ, tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên nghe được là tên của mình lúc, trên mặt của hắn cũng là lộ ra nghi ngờ thần sắc ta. Đúng, chính là ngươi. Hắn một mực tại nói tên của ngươi. Đinh Nguyệt nói. Nói ta cái gì? Hạ Thiên hỏi. Có bao có biếm đi, Đinh Nguyệt nói. Xem ra ngươi lần này là không có phí công đi a. Hạ Thiên cười một tiếng. Vẫn là đi không, không hỏi ra tin tức gì đến, Mạc Kỳ làm việc luôn luôn như thế, vô cùng cẩn thận, điểm này hắn trên thiên trận đại lục đều là phi thường nổi danh, lần trước Bách Gia xảy ra vấn đề thời điểm, rất nhiều người đều đi Mạc Gia tìm hắn. Nhưng hắn lại lấy không ở nhà làm lý do, cự tuyệt thấy tất cả mọi người, đương nhiên, hắn vẫn là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi tất cả mọi người, chính là không gặp, hắn giống như không thích đứng đội, càng không thích đi gia nhập bất kỳ bên nào thế lực bên trong. Đinh Nguyệt tự nhiên cũng là biết một số Mạc Kỳ sự tình. Đây mới gọi là lão hồ ly a, nếu như là người khác không đứng đội, không gia nhập thế lực, về sau khẳng định lại nhận nhất định chèn ép, nhưng hắn không đứng đội, mọi người đã thành thói quen. Vì lẽ đó không có người sẽ làm khó hắn, dù sao về sau còn sẽ có không ít phiền toái sự tình giao cho hắn, vì lẽ đó mọi người cũng đều không muốn cố ý đi hãm hại hắn. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.